Siêu thần chế tạp sư 19 chương 171 xin nhờ mời tiếp thu của ta hảo nhân A Lục Minh có chút mộng. Thật, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chạy trốn thẻ sẽ đem đám hung thú này đưa đến nội thành. Không khoa học A, hắn lúc ấy rõ ràng nhìn thấy những này vọt thiên khỉ là ngẫu nhiên A sau đó nhìn kỹ một chút. Nha, thì ra là không chỉ thành khu bên trong có. Một chút chuyên gia làm như có thật bắt đầu ở luận đàn phân tích. Hung bầy thú tộc biến động. Phải chăng mang ý nghĩa đám hung thú tại sớm tiến hành công thành bố cục. Các loại phủ lên. Các loại dự đoán Lục Minh. Những người này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn sao thực sẽ có nhiệt độ. Còn có một vị chuyên gia. Thế mà mở ra chuyên đề. Vì sao ngày bình thường lẫn nhau căm thù hung thú. Giờ phút này hội ngủ ở cùng một chỗ liên quan tới ứng kích phản ứng khoa học Lục Minh. Còn có thể vì cái gì bởi vì Vân Toa ngẫu nhiên ném vào đấy chứ bất quá. Hắn cũng không dám nhận lãnh cái này nổi. Mắt thấy chuyên đề nhiệt độ càng ngày càng cao. Lục Minh tiếu mễ mễ trả lời một câu. Bởi vì tình yêu sau đó rất nhanh phát hiện mình bị xóa tô bích cấm ngôn. Xã hội. Nhưng mà. Cái này chuyên đề vẹn vẹn chỉ là phân loạn mạng lưới hiện tượng một góc. Lúc này. Thanh Minh thì hung thú triều sự tình. Truyền khắp mỗi một tòa thành thị. Rất nhiều không có ngủ người. Giờ phút này đều chú ý tới Thanh Minh thì tin tức nhất là phổ cận mấy tòa thành thị. Thanh Minh thì nếu quả như thật tao ngộ hung thú triều bọn hắn cũng tất nhiên sẽ bị tác động đến. Thế là. Các đại thành thị phái người trợ giúp Thanh Minh thì. Những tin tức này vừa ra. Thanh Minh thì hung thú triều vấn đề. Bị thực nện cho. Ngoại trừ các đại thành thị viện quân, tự liền một chút chính nghĩa chi sĩ đều tới. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh. Vô cùng náo nhiệt. Tin tức chuyên gia dự đoán Thanh Minh thị biến đổi lớn. Tư hư thực thực sinh hung thú triều. Trước mắt Thanh Minh thị đã điều động điều tra tiểu đội. Trùng Dương thị các loại xung quanh thành thị tuyên bố trợ giúp đã phái ra. Ủy ban tin tức đưa tin. Có cương thiết chi rực xanh xưng người tu luyện đằng đại hiệp. Đã đổi tới Thanh Minh thì. Cũng biểu thì. Chống lại hung thú người người đều có trách nhiệm. Gây nên phen hâm mộ nhiệt nghị. Ban ngành liên quan tuyên bố. Mật thiết chú ý lần này hung thú triều sự kiện. Ba Lục Minh trột dạ quan màn sáng. Những ngày vô lương truyền thông. Loạn tin tức gì nào có cái gì hung thú chiều không phải liền là mấy cái tiểu hung thú sao mà lại đều là ngủ thời điểm bị dẫn đi. Căn bản không có ảnh hưởng gì nha. Cái gì giả tin tức. Còn có những cái kia đại lão. Lục Minh nhìn đều hãi hùng khiếp vía. Cái này. Này làm sao tự thực nện cho đâu đây là hung thú chiều a uy các ngươi chẳng lẽ không phải càng nghiêm cẩn một chút sao còn có cái kia cương thiết chi rực hắn có chút ấn tượng. Cái kia yêu ca hát thảo nguyên triệu hoán sư đi. Trong truyền thuyết. Vị này đại lão dùng tiếng ca triệu hoán sinh linh. Thảo nguyên hùng ưng. Đàn sói. Đều sẽ triệu tập mà tới. Hắn vị trí. Liền là thảo nguyên lão nhân ra ngài chạy nơi này xem náo nhiệt gì còn như những thành thị kia người tình nguyện. Lục Minh thật sâu thở dài. Không cần nghĩ cũng biết. Những thành thị này nghĩ khẳng định là. Ngọa tảo, Thanh Minh thì thế mà hung thú triều. Chúng ta loại này tiểu thành thì cũng chưa thấy qua. Tranh thủ thời gian phái người tới học tập xuống. Đúng thế. Trong này hơn phân nửa người đều là hiếu kỳ. Dù sao loại địa phương nhỏ này muốn gặp được hung thú triều thật không dễ dàng thuộc về sống lâu gặp hệ liệt. Sau đó, cứ như vậy, nhiệt độ không hiểu thấu tăng vọt căn bản ho một không ở. Cái này đều chuyện gì Lục Minh giờ khóc giờ cười. Cái này đều chạy đến vùng ngoại thành. Vẫn là không có tránh thoát một kiếp này mộ phần thẻ. Triệu hoán thẻ còn chưa tính. Ngươi một cách chạy trốn thẻ. Vì cái gì cũng dạng này Lục Minh rất thất vọng. Khảo nghiệm là không dám khảo nghiệm. Cứ việc còn không có khảo thí xong. Một tấm thẻ bài khảo thí. Hẳn là tại đại lượng số liệu hạ nghiệm chứng. Nhưng mà tình huống, nếu là lại đo xuống dưới, đoán chừng thật muốn xảy ra chuyện. Được rồi. Lục Minh thật sâu thở dài. Về sau có cơ hội, chậm rãi nghiên cứu tấm thẻ này bài tác dụng đi. A. trước tránh đầu gió đi. Trở về là khẳng định không dám trở về, thành khu đất phong tỏa, nghiêm tra gia nhập người. Mặc dù Lục Minh thân phận không có vấn đề, nhưng là căn cứ từ mình mấy lần trước lưu lại án cũ, Lục Minh xem chừng giống như lúc này trở về thật có thể bị lật ra tới. Bọn hắn hội ngạc nhiên hiện, nha, nguyên lai mỗi lần xảy ra chuyện, Lục Minh đều có xuất nhập ghi chép. Kinh hỉ không sở dĩ, hắn tạm thời hẳn là trở về không được. Mà đúng lúc này, ông máy truyền tin bỗng nhiên chấn động. Lục Minh liếc nhìn, hiện lại là Tiểu Bạch điện thoại. Sư phụ Tiểu Bạch thanh âm truyền đến. Nghe nói có hung thú triều đâu. Ngươi cẩn thận một chút gây ngươi cũng nhìn thấy Lục Minh có chút chột xạ. Có thể làm cho Tiểu Bạch đều biết. Các ngươi đến cùng tuyên truyền nhiều thấu triệt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đâu. Tiểu Bạch nói. Đường phố ủy hội người tới tuyên truyền đâu. Trả truyền đơn. Để đại gia làm tốt thời khắc nguy cấp rút lui chuẩn bị. Cảm giác thật là nguy hiểm đâu. Sư phụ ngươi chừng nào thì trở về. Lục Minh trầm ngâm một lát. Nói như thế nào đây Tiểu Bạch. Kỳ thật, sư phụ ngay tại hung thú triều bên này. Lục Minh vẫn là quyết định nói thật. Tiểu Bạch kinh ngạc. Hung thú triều giống như xuất hiện coi như thắng lợi cũng là tổn thất nặng nề. Lục Minh lời nói xoay chuyển. Sở dĩ. Vì đại gia an toàn. Vì sư quyết định tự mình xuất thủ. Trước tới giải quyết bọn hắn. Cam đoan đại gia an toàn. Tiểu Bạch mờ mịt. Sư phụ lợi hại như vậy sao ta đã nhìn qua tình huống cũng không quá nghiêm trọng. Lục Minh trầm giọng nói. Hẳn là một cái có trí tuệ đại hung thú đang quấy rối. Vi sư giải quyết nó là được rồi. Cái này mấy ngày cũng không trở về. Không có vấn đề sao Tiểu Bạch rất lo lắng. Không có việc gì. Lục Minh tự tin. Nguyệt ảnh truyền thừa bên trong những cái kia ngũ tinh lục tinh ta còn không sợ. Chỉ là một cái hung thú sợ cái gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhà Tiểu Bạch phất phất nắm tay nhỏ. Sư phụ cố lên yên tâm. Hai ngày nữa liền trở về. Giống như thuận lợi, hẳn là liền không có hung thú triều. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sau khi trở về, ta nhưng là muốn kiểm tra thành quả tu luyện. Lục Minh trầm ổn nói. Được rồi đâu. Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn cúp điện thoại. Sư phụ tốt ngắn hải nguyên lai. Nguyên lai sư phụ liền là trong phim ảnh loại kia anh hùng giấu riêng tất cả mọi người. Chính mình đi đối kháng địch nhân cái chủng loại kia lợi hại người đâu nghĩ tới đây. Tiểu Bạch nhô lên bầu ngực nhỏ. Cảm giác tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Rất nghiêm túc xuất ra thẻ bài. Lại bắt đầu vẽ. Nàng phải nhanh một chút khống chế Nguyệt Luân kiếm khí đâu. Nguyên thẻ. Ngươi phải ngoan ngoan tu luyện à chỉ có dạng này. Chúng ta mới có thể giúp thượng sư cha công việc a sư phụ thế nhưng là bởi vì nhân loại cố gắng đâu. Chúng ta cũng không thể cản trở đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc đối Nguyên Thẻ nói. Nguyên Thẻ. Chợt bỗng nhiên cảm giác gánh thật nặng dáng vẻ. Mà giờ khắc này. Đem Tiểu Bạch lắc lư đi Lục Minh nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là tìm tới một cái hợp cách lý do. Như vậy. Sau đó có thể đi chỗ nào cách này hơn nửa đêm. Vùng ngoại thành cũng không phải không có tiểu trấn. Nhưng nơi này khẳng định không có Lục Minh sở dĩ lựa chọn nơi này khảo thí thẻ bài. Cũng là bởi vì phương viên mấy chục dặm đều không ai ra. Không nghĩ tới muốn ở chỗ này qua đêm bất quá. Lục Minh rất nhanh nhớ tới một chỗ, lão Phạm đồng chí phủ đệ A. Đi qua nhìn một chút, không biết hắn có hay không tại. Lần trước lão Phạm đồng chí hố hắn về sau. Nói có việc có thể liên hệ hắn. Giống như hắn tại liền tốt. Đương nhiên. Giống như không tại thì tốt hơn. Thế là. Lục Minh dựa theo lần trước lộ tuyến. Tiếp tục đi vùng ngoại thành chỗ sâu đi đến. Rốt cuộc tìm được cái kia quen thuộc địa phương. Cùng che kín cấm chế phủ để chỉ là. Theo trong tưởng tượng không giống chính là. Vốn nên che giấu phủ để không có ẩn nấp. Cấm chế cũng xuất hiện các loại thiếu thốn. Nơi này xảy ra chuyện Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Oanh oanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp một đầu hung thú thân ảnh bỗng nhiên bay tứ tung ra. Phạm Trạch thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng. Rơi xuống Lục Minh trên người thời điểm. Trở nên có chút ngoài ý muốn. Lục Minh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đi ngang qua? Lục Minh có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới Phạm Trạch thế mà thật ở nhà. Phạm Trạch mặt tối sầm. Đi ngang qua hơn nửa đêm cách mấy chục cây số. Ngươi đi ngang qua lão tử cửa nhà bị hung thú đuổi. Lục Minh ngượng ngùng nói. Lúc đầu ta là trợ giúp những người khác làm cấm chế. Kết quả khi về nhà gặp được cái gì hung thú. Còn nói là hung thú chiều. Còn bị một chút hung thú truy. Không biết vì sao liền chạy nơi này. Lục Minh thành khẩn nói. Hung thú chiều Phạm Trạch như có điều suy nghĩ. Khó trách. Bất quá. Tiểu gia hỏa này tới đúng lúc. Vừa rồi tu luyện hảo hảo. Trong nhà không hiểu thấu bị những này đột nhiên xuất hiện hung thú phá hủy. Trời mới biết hung thú vì sao lại ra khỏi nhà tới. Đi trở về phòng nghỉ ngơi. Phạm Trạch bỗng nhiên trở nên nhiệt tình tới chính là ta lão Phạm huyên đệ. A Lục Minh ngạc nhiên. Cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi chờ chút. Lần trước con hàng này nhiệt tình như vậy còn là bởi vì muốn hố hắn, lần này. Lục tiểu huyên đệ. Cái này mấy ngày bên ngoài quá nguy hiểm, không bằng ngươi liền ở lại đây đi. Ta bảo vệ ngươi an toàn nhưng mà, ngươi cũng nhìn thấy, ta chỗ này cấm chế bị phá hủy một mảng lớn. Phạm Trạch cảm giác sâu sắc vui mừng. Dù sao ngươi ở chỗ này rảnh rỗi cũng nhàm chán. Lại giúp ta đem những này cấm chế bù đắp đi. Liền xem như nhàn hạ thời điểm tu luyện. Đương nhiên tiểu huyên đệ. Tu luyện tiền, sao có thể muốn đâu vật liệu đều tính cho ta tùy ý dùng Phạm Trạch bá khí nói. Không có cách nào. Cấm chế chữa trị quá khó khăn nhất là nơi này. Gần như hủy đi 70%, gần như toàn bộ hủy trình độ nào đó. Giống như không phải bản nhân tới chữa trị. Có thể so lật đổ càng khó khăn sở dĩ. Rất nhiều người càng muốn tiếp nhận mới bao trùm cấm chế. Cũng không nguyện ý tiếp chữa trị công trình. Bởi vì thật rất khó. Sở dĩ giá cả cũng phi thường đắt đỏ. Còn có khoáng mạch bí mật. Lục Minh ra nơi này đơn giản cho hắn bớt đi một số tiền lớn Lục Minh. Người đem khổ lực đều nói như thế tươi mát thoát tục sao ngươi ngó ngó giọng điệu này rõ ràng đang nói. Ngươi nhìn. Ta lão Phạm đối ngươi tốt bao nhiêu. Thời điểm nguy hiểm. Bảo hộ ngươi an toàn. Trả lại cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện. Đi chỗ nào tìm tốt như vậy người tu luyện bất quá. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Lão Phạm đích thật là người tốt mà lại. Nhà hắn cấm chế này. Tựa hồ là bị hung thú phá hư. Nhất là mới vừa rồi bị Phạm Trạch đạp ra ngoài đầu kia. Lục Minh nhìn thấy cũng nhìn rất quen mắt. Nha. Vậy sẽ bị chính mình ném ra ngoài đầu kia tứ tinh. Có thể. Lục Minh ngạc nhiên nói. Vậy liền phiền phức Phạm ca. Ha ha đâu có đâu có. Phạm Trạch cười ha ha. Ngươi ngó ngó. Những này cấp thấp người tu luyện liền là dễ dàng lắc lư. Cũng đúng. Dù sao trong mắt bọn hắn, tứ tinh người tu luyện là cả một đời đều khó mà đụng vào tồn tại. Chính mình đối với hắn tốt như vậy, hắn chẳng lẽ không cảm kích a? Bất quá đứa nhỏ này cũng rất thượng đạo. Sự tình lần trước cũng không có cho Trương Dương nói. Ăn rất tốt. Từng có một lần kinh nghiệm, hắn đối Lục Minh rất yên tâm. Nơi xa, tựa hồ có hung thú khí tức ẩn hiện. Lại tới sao Phạm Trạch trong mắt hơi híp. Tối nay hung thú tựa hồ cũng có chút không quá bình thường. Càng bạo ngược càng dường gì chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này hung thú chiều nguyên nhân à, ta đi ra xem một chút. Phạm Trạch liếc nhìn Lục Minh. Dặn dò. Ngươi không nên chạy loạn. Nội phủ có được cường đại phòng ngự trận. Gặp được nguy hiểm tựu ở tại trong phủ đệ. Cấm chí còn không có chữa trị đâu. Hắn cũng không muốn Lục Minh chết ở chỗ này. Được rồi. Lục Minh mỉm cười. Sau đó. Phạm Trạch liền đi ra ngoài. Lục Minh. Hắn nhìn xem đi xa Phạm Trạch. Lại ngó ngó cái nào đó quen thuộc khoáng mạch. Đột nhiên cảm giác được. Buổi tối hôm nay sinh sự tình. Cũng không tính là quá khổ cực. Lão Phạm đồng chí. Người tốt A siêu thần chế tạp sư 19 chương 172 thần bí người áo đen thanh minh thị. Vùng ngoại thành. Bên ngoài huyên náo xôn xao. Lục Minh rất điệu thấp tại phạm trạch trong phủ để chế thẻ. Vì tốt hơn chữa trị cấm chế. Hắn cố ý làm được một tấm lại một tấm. Bổ sung năng lượng thẻ cách đó không xa. Mộ phần chiến sĩ rất nghiêm túc đem từng đám bổ sung năng lượng thẻ ngâm tại trong mỏ quặng. Đi qua một đoạn thời gian tầm bổ. Lại từng đám đưa đến Lục Minh trong tay. Hoàn mỹ. Thực vật cấm chế thật có lỗi. Tại Lục Minh nơi này không được tác dụng. Vừa vặn đền bù gần nhất tiêu hao. Lục Minh phi thường hài lòng. Hỏa tiên cùng tuyệt địa đào sinh hai cái tam tinh bản thiết kế mua sắm. Cùng gần nhất nghiên cứu. Đem gần nhất chậm rãi góp nhặt tài nguyên gần như hao hết sạch. Còn tốt bù lại. Hồi lâu. Phạm Trạch về nhà. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Hắn thổ thương. Lục Minh chú ý tới Phạm Trạch không được tự nhiên cánh tay, mặc dù hắn nấp rất kỹ. Xem ra đã xảy ra chuyện gì. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Phạm Trạch thế nhưng là tứ tinh năng lượng chiến sĩ. Nhục thể phi thường cường đại. Không biết là như thế nào đối thủ. Mới có thể để cho hắn thổ thương. Bất quá chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Lục Minh tận khả năng điều thấp. Mà giờ khắc này. Phạm Trạch thần sắc hờ hứng. Hắn so sánh thoáng cái lần trước cấm chế tiến triển. Lần này thế mà nhanh hơn rất nhiều. Xem ra Lục Minh tiểu gia hỏa này thật tại rất nghiêm túc chữa trị. Hắn phi thường hài lòng. Chỉ là. Trở lại tu luyện thất thời điểm. Hắn dừng một chút. À. Làm sao cảm giác khoáng mạch lại ảm đạm một chút ảo giác kỳ quái. Gần nhất rõ ràng nhìn thái dương đã không biến xanh. Thế là hắn rất nghiêm túc đi qua kiểm tra một chút khoáng mạch. Lại kiểm tra một chút chung quanh cấm chế. Xác định không có vấn đề về sau. Lúc này mới yên tâm. Phải chú ý dưỡng sinh. Phạm Trạch cảm khái một tiếng. Mà cách đó không xa, Lục Minh vẫn tại cẩn trọng chữa trị cấm chế. Cấm chế. Phạm Trạch tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn nguyên bản trở về chỉ là lấy chút đồ vật đi qua. Nhưng nhìn đến nơi đây, hắn chợt nhớ tới. Lục Minh cấm chế có thể rất tốt che giấu khí tức cùng đề phòng. Có lẽ nơi đó cũng được ăn. Có thể thử một chút. Lục Minh. Phạm Trạch bỗng nhiên nói, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến đi. Ai Lục Minh có chút mộng. Có việc hắn bên này bổ sung năng lượng thẻ đã độn một đống lớn. Liền đợi đến cấm chế chữa trị về sau rời đi đâu. Không nghĩ tới Phạm Trạch bỗng nhiên mở miệng để hắn cùng đi ra. Chẳng lẽ bị phát hiện hắn lặng yên không tiếng động nhìn nhìn khoáng mạch. Cũng liền ảm đạm một chút. Không biến sắc a hắn rất cẩn thận. Ha ha. Phạm Trạch mỉm cười, chúng ta có thể phát hiện hung thú triều căn nguyên. Ừ Lục Minh con mắt trừng lớn. Hung thú triều căn nguyên tại vùng ngoại thành chỗ sâu có một đầu ngũ tinh hung thú. Phạm Trạch vẻ mặt nghiêm túc. Nó gần người nhất bị thương nặng. Cần đại lượng sinh mệnh lực khôi phục. Cho nên mới triệu tập hung thú đối thanh minh thì phát động tiến công sở dĩ. Vì nhân loại. Chúng ta nhất định phải diệt đi cái kia hung thú chỉ có dạng này. Mới có thể cam đoan toàn bộ thanh minh thì an toàn Lục Minh. Làm mẹ nó nếu không phải hung thú triều đều là giả lão tử thật đúng là tin ngũ tinh hung thú triều căn nguyên ha ha. Đây không phải hắn lắc lư tiểu bạch nội dung à, có thể ta chỉ là chế tạp sư. Lục Minh có chút xấu hổ, giúp không được gì. Không nên xem thường chính mình. Phạm Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Hung thú phủ cận có một ít cấm chế. Ngươi có lẽ có thể giúp một tay. Ngươi chuẩn bị xuống. Chúng ta lập tức tự xuất phát. Lục Minh. Đó căn bản mặc kệ hắn có đồng ý hay không à cũng đúng. Chỉ là một cái nhị tinh chế tạp sư. Có thể có tư cách gì phản đối bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phạm Trạch gia hỏa này đến cùng có ý tứ gì chẳng lẽ khoáng mạch sự tình bị phát hiện muốn diệt khẩu không đúng. Nếu quả thật muốn diệt khẩu. Phạm Trạch trực tiếp ở chỗ này tiến hành là được. Cũng không cần lắc lư Lục Minh chuyên môn ra ngoài. Còn viện một chó huyết lý do. A, đi qua nhìn một chút. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn ngược lại muốn xem Phạm Trạch làm cái gì yêu thiêu thân thế là. Hắn bên này thu thập thỏa đáng, Phạm Trạch mang theo hắn rời đi. Vùng ngoại thành, chỗ sâu nhất, hai người thận trọng đi qua. Cũng liền tại đến gần một chỗ dãy núi thời điểm, Lục Minh mới nghe được một tia suy yếu nhưng là tràn ngập uy nghiêm gầm thét. Hoa đi qua sơn động, Lục Minh lúc này mới nhìn thấy núi này thể lại là trống rỗng trong lòng núi. Đáng sợ khí tức tiêu tán, một đầu hình thể to lớn hung thú bị năng lượng tỏa liên quấn quanh, một đôi cánh thịt đẫm máu trên thân tức thì bị tỏa liên xuyên qua hung thú vây ở mặt đất, toàn thân vết thương chồng chất, điên cuồng giãy giụa. Oanh oanh ngọn núi rung động, đáng sợ khí tức không ngừng tiêu tán. Đây là ngũ tinh hung thú ngọa tào, thế mà thật sự có ngũ tinh hung thú. Lục Minh chấn động. Không chỉ như thế, tại kia ngũ tinh hung thú chung quanh có bốn cái thân mang áo đen người tu luyện, bọn hắn thân ảnh trầm ổn, nắm chắc năng lượng tỏa liên, cùng đầu hung thú kia ở vào sằng co trạng thái người áo đen. Lục Minh tâm thần nghiêm nghị, Thanh Minh thì có nhiều như vậy người áo đen à, cũng đều là tứ tinh Phạm Trạch. Cầm thứ gì, làm sao mới đến? Một người áo đen giận dữ hét. Ngươi làm sao dám vùng ngoại nhân vào đây? Những người áo đen này chú ý tới Lục Minh tồn tại. Không có việc gì. Phạm Trạch xem xét Lục Minh một chút. Người quen. Hắn là nhị tinh chế tạp sư. Thuần phụ trợ. Vừa vặn có thể tại phủ cận bố trí một cái ẩn tàng khí tức cấm chế. Ngươi biết chúng ta quy củ. Người áo đen trong mắt sát ý hiện lên. Yên tâm, ta hiểu quy củ. Phạm Trạch âm lãnh cười một tiếng, người áo đen lập tức hiểu rõ. Ha ha, như thế an tâm. Giống ngũ tinh hung thú còn tại giãy giụa, một cỗ kỳ dị khí tức không ngừng tiêu tán. Rất là kinh người. Bọn hắn có thể vây khốn hung thú thân thể, lại không cách nào vây khốn nó quanh thân tiêu tán khí tức. Cái kia dù gì khí tức trở nên càng lúc càng nồng nặc, để bọn hắn rất là bất an. Các ngươi còn được bao lâu giải quyết? Phạm Trạch hỏi. Nhiều nhất 10 giờ. Cái kia khóa kéo liên người áo đen thần sắc băng lãnh. Oanh oanh hung thú giãy giụa. Bọn hắn gắt gao giữ chặt tỏa liên, lại ổn định. Mỗi người trong mắt đều có một ít mỏi mệt. Vì giết chết đầu hung thú này, bọn hắn dùng hết thủ đoạn. Không nghĩ tới đến gia hỏa này còn có giãy giụa lực lượng bất quá. Nhanh nhìn nó bộ dáng này, rõ ràng không kiên trì nổi. Ngũ tinh thì sao, còn không phải muốn bị bọn hắn tươi sống mài chết? Lục Minh. Phạm Trạch đối Lục Minh nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Ở chung quanh bố trí cấm chế là được. Tự dùng nhà ta phủ để bộ kia cấm chế là được rồi. Tốt, tốt. Lục Minh khẽ gật đầu. Người áo đen, ngũ tinh hung thú, hắn tựa hồ lại liên lụy cái gì khó lường sự tình. Soạt, Lục Minh thận trọng bước vào giữa sân. Quanh hắn lượn quanh cả ngọn núi, bắt đầu từng cái tạo dựng ẩn nấp cấm chế thẻ bài. Đây là cơ sở thẻ bài một loại, có thể biên độ nhỏ suy yếu khí tức tiêu tán. Chung quanh tiếng gào thét cùng người áo đen lạnh lùng ánh mắt, hắn chỉ coi nhìn không thấy. Hồi lâu, cơ sở cấm chế bố trí xong. Tốt, Lục Minh thật thà nói. Không tệ. Phạm Trạch tương đối hài lòng. Hắn rõ ràng cảm giác được tầng này cơ sở cấm chế hoàn thành thời điểm, cái này hung thú tiêu tán khí tức, thế mà không cách nào tiết lộ ra ngoài. Giống kia hung thú hiển nhiên không ngốc, thấy không ổn, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Oanh, huyết quang tỏa ra. Nguyên bản còn có thể kiên trì một ngày, nó lại lúc này đốt hao tổn tinh huyết. Cẩn thận, mọi người sắc mặt đại biến. Ổn định oanh, mỗi người bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, sinh sinh đem tỏa liên ổn định. Cạch cạch, tỏa liên khảm vào hung thú thể nội, vết máu băng cách. Vốn là trọng thương hung thú lại một lần nữa trở nên vô cùng suy yếu. Ha ha ha, nó không chịu nổi, ngu xuẩn. Nguyên bản còn tưởng rằng nó có thể kiên trì đến trời sáng, không nghĩ tới thế mà tìm đường chết. Thật sự cho rằng chúng ta không có phòng bị hắn bộc phát? Mấy cái người áo đen cười to. xong rồi bọn hắn số 10 ngày vất vả rốt cuộc có thu hoạch, hung thú chung quy là hung thú. Một người trào phúng. Coi như thực lực mạnh mẽ lại như thế nào, coi như có trí khôn lại như thế nào, đầu này mới vào năm sao hung thú. Cuối cùng vẫn không có trốn qua bọn hắn tính toán, chuẩn bị kết thúc công việc, một người âm thanh lạnh lùng nói. Lão Phạm, không cảm tạ thoáng cái nhà ngươi tiểu huyên đệ, một người cười nói. Bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như không có Lục Minh cấm chế, bỗng nhiên đoạn mất gia hỏa này tuyệt lộ, phong hắn cầu cứu khí tức, gia hỏa này cũng sẽ không bỗng nhiên biến như thế cuồng bạo được. Phạm Trạch cười nói. Ta cũng có công lao sao? Lục Minh có chút xấu hổ. Không cần không cần, ta chỉ là đến phụ trợ các vị tiền bối. Ha ha. Phạm Trạch chỉ là cười cười. Những người tu luyện kia ánh mắt càng là băng lãnh. Đáng thương tiểu gia hỏa. Ngươi cũng đã biết. Làm Phạm Trạch mang ngươi tới thời điểm, liền quyết định ngươi vận mệnh. Bọn hắn thân phận không cho bại lộ, sở dĩ. Ngươi tất nhiên muốn chết. Ông Phạm Trạch trong tay một vòng năng lượng chấn động. Hắn đi đến Lục Minh sau lưng, liền muốn xuất thủ. Bỗng nhiên, quanh đại địa chấn chiến. Kia kiềm chế hung thú tỏa liên bỗng nhiên băng liệt một cái. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt đại biến. Quanh kia đã tuyệt vọng hung thú trong mắt tỏa ra sự sống. Lại một lần nữa bạo khởi giãy giụa. Nguyên bản không cách nào dung chuyển tỏa liên, vậy mà xuất hiện kịch liệt rung động, bởi vì đoạn mất một cái giống hung thú bắt đầu giãy giụa. Cẩn thận đáng chết, làm sao lại đoạn không biết. Những người tu luyện hoảng sợ. Thật, bởi vì xiềng xích này căn bản không có khả năng đoạn mới đúng, bởi vì nó căn bản không phải phổ thông vật lý tỏa liên, mà là đặc chất năng lượng tỏa liên. Chuyên môn vì săn giết trước mắt đầu hung thú này cho mình dùng mới chế tác, kết quả đây thế mà đoạn mất năng lượng cung cấp rõ ràng rất sung túc. Phạm Trạch còn cố ý trở về chuẩn bị năng lượng thẻ tới. Làm sao lại đoạn không ai biết rõ. Bang bang hung thú giãy giụa. Những người tu luyện suốt cuộc không có thời gian để ý tới Lục Minh. Điên cuồng giữ chặt tỏa liên. Thiếu một đầu tỏa liên về sau, nguyên bản vây khốn hung thú cơ cấu rõ ràng bất ổn. Phạm Trạch, ngươi cũng tới, một người gầm thét. Biết rõ. Phạm Trạch khẽ cắn môi. Lại một lần nữa bước vào giữa sân, dù là hai tay đã chảy máu. Giờ khắc này, Lục Minh thấy rõ ràng. Phạm Trạch hai tay máu tươi chảy đầm đìa. Quả nhiên, trước đó hắn khẳng định đã kéo qua cái này tỏa liên. Bản thân bị trọng thương lúc này mới lui ra. Ông tất cả mọi người liều mạng. Rốt cuộc đem thế cuộc chậm rãi ổn định. Kia hung thú cuối cùng trọng thương, rất nhanh không có khí lực. Những người tu luyện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Minh liếc nhìn, thuận tay lại lấy ra mấy cái tan giá thẻ, lặng yên không tiếng động ném đến cái nào đó tỏa liên phía trên. Xoạt xoạt, nguyên bản kiên cố tỏa liên bỗng nhiên xuất hiện từng đoạn ăn mòn qua vết tích. Cạch, tỏa liên lại một lần nữa dùng sức, bỗng nhiên băng liệt. Oanh, vây khốn hung thú lồng giam lại một lần nữa yếu bớt. Mấy người tu luyện mộng. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này đặc chế năng lượng tỏa liên, thế nhưng là ngũ tinh tiến giai năng lực diễn hóa. Theo lý tới nói, vây khốn một cái ngũ tinh sơ giai không là vấn đề. Chẳng lẽ là giả giống hung thú một tiếng hưng phấn gầm thét. Oanh, nó lại một lần nữa điên cuồng giãy giụa. Ổn định một người lớn tiếng gầm rú. Nhưng mà, liên tiếp mất đi hai cái tỏa liên lồng giam, rốt cuộc không cách nào vây khốn hung thú. Phúc, một bóng người bị hung hăng vãi ra. Miệng phun tiên huyết. Ngay sau đó, hung thú thân ảnh đột nhiên đứng lên. Gầm lên giận dữ. Tất cả mọi người bị quăng ra ngoài. Giống hung thú gào thét. To lớn thân ảnh đứng lên kia tràn ngập vết máu, cánh thịt mở ra uy phong lẫm liệt. Xong. Đám người mặt như thổ sắc. Gia hỏa này thế mà thoát khốn siêu thần chế tạp sư 19 chương 173 tiểu hỏa xe qua sơn động. Trong dãy núi, người áo đen người tu luyện đang cùng hung thú sằng co. Đáng chết gian thương, một tên người áo đen mặt đều khí biến xanh. Có trời mới biết, vì bắt gia hỏa này, bọn hắn đầu nhập vào bao nhiêu. Gia hỏa này thế nhưng là bọn hắn tương lai trong kế hoạch vô cùng trọng yếu nhất hoàn. Mà đâu cũng bởi vì chỉ là một cái năng lượng gông xiềng mà xuất hiện sai lầm đi thôi. Nó thế nhưng là ngũ tinh hung thú Phạm Trạch lo lắng. Loại này cấp bậc hung thú, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó không sao. Người áo đen vững như Thái Sơn, nó sớm đã trọng thương, lại trải qua vài lần thoát lực. Oanh hung thú đột nhiên vọt tới. Cứ việc nó đã cực kỳ suy yếu. Thế nhưng là hung thú cường đại ngay tại ở. Dù là không có năng lượng nhục thân tựu cực kỳ cường đại. Sở dĩ nó độ cực nhanh. Kia nói chuyện người áo đen tại chỗ bị xé xác. Tiên huyết văng khắp nơi. Không thể địch lại, rút lui đám người thần sắc hoảng sợ. Nó không dám truy sát ra ngoài. Đi trước lại nói các người áo đen tỉnh ngộ lại. Nhao nhao hóa thành bôi đen hết. Trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Đáng chết Phạm Trạch mắt thấy tình huống không đúng. Lại cũng phun ngụm máu. Hóa thành một đảo huyết quang. Xoay người bỏ chạy. Lớn như vậy sơn động. Vậy mà chỉ còn lại Lục Minh một người. Lục Minh một mặt mộng bức. Ngọa tào. Các ngươi chạy đều nhanh như vậy sao tốt a? Nguyên lai sở hữu người tu luyện đều có đào mệnh áp chủ bài đúng không giống xa xa hung thú một tiếng gào thét. Có thể làm sao chạy đi. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Quay người phát chân lên cổ đi đường. Hắn bây giờ tố chất thân thể cũng là tam tinh đỉnh phong. Chạy cũng không tính quá chậm. Nhanh chóng chạy ra sơn động. Mà giờ khắc này. Phạm Trạch cùng người áo đen sớm đã biến mất ở chân trời. Ha ha. Chạy thật nhanh. Kia hung thú giống như không có đuổi tới. Lục Minh có chút thở phào. Nó tránh thoát về sau. Tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ là uy hiếp tính một tiếng gào thét. Hù chạy tất cả mọi người. Xem ra là thật bị thương nặng. Nếu như thế. Lục Minh vừa định rời đi. Đã nhìn thấy ngọn núi kia cái trước to lớn thân ảnh phá không mà tới. Nha, nga. Con hàng này biết bay. Giống hung thú phẫn nộ ánh mắt khóa chặt gần nhất Lục Minh. Lục Minh. Ngươi cho rằng chỉ có bọn hắn có áp chủ bài sao thì thật ta cũng có. Thế là. Lục Minh yên lặng móc ra chính mình đào mệnh thẻ. Nhìn về phía bay tới ngũ tinh hung thú. Thật sâu thở dài. Ngươi hẳn phải biết là ta cứu được ngươi đúng không giống hung thú gầm lên giận dữ. Khổng lồ cánh thịt kích động mang đến mạnh mẽ gió lúc. Lục Minh không sợ chút nào. Trong ấn tượng. Loại này cấp bậc hung thú. Hẳn là có nhất định trí tuệ a nếu có thể. Thu phục một cái ngũ tinh hung thú làm tiểu để không có việc gì cưới một ngựa gì gì đó có phải hay không rất kéo oanh nhưng mà. Lục Minh phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Kia hung thú ban đầu nhìn về phía mình ánh mắt còn có chút tanh mùi máu. Nhưng là rất nhanh liền biến thành nghiền ngẫm cùng lạnh lùng. Hiển nhiên. Nó cũng không tính báo ăn. Kia ánh mắt cao cao tại thượng. Tràn ngập miệt thị. Oanh hung thú vung vẩy cánh thịt. Một cỗ mãnh liệt ý niệm giáng lâm. Hèn mọn ngân loại. Phụng ta làm tổ. Làm cho lý một mạng. Lục Minh trợn mắt một cái. Quả nhiên. Loại này cấp bậc hung thú đã có một ít trí khôn đơn giản. Chỉ là cùng hắn nghĩ vừa vặn tương phản. Nhân ra là muốn đem hắn xem như tiểu để không có việc gì cưới một ngựa gì gì đó. Nhưng là. Ca. Ta nói đều nói không lưu loát. Có thể hay không đừng trang bức ngươi cái này học với ai âm ngươi cho rằng ngươi gian ghen đây là nhân vật hư cấu quái vật người mà giờ khắc này. Hung thú chú ý tới Lục Minh trào phúng ánh mắt. Còn sót lại điểm này tư duy để nó phi thường phẫn nộ. Chỉ là một cách nhị tinh người tu luyện. Thế mà còn dám trào phúng nó oanh hung thú xuất thủ. Nồng đậm mùi máu tươi quét sạch Lục Minh. Cần gì chứ Lục Minh thật sâu thở dài. Nguyên thẻ. Được rồi. Lục Minh không có ý định dùng nguyên thẻ. Nguyệt Luân Sát là quần thể ai đại chiêu. Mà lại sử dụng hết tựu hư. Đối mặt trước mắt loại quái vật này rõ ràng không quá phù hợp. Vẫn là dùng đào mệnh thẻ đi. Vừa vặn, hắn cũng nghĩ thử một chút. Vân toa đối ngũ tinh hung thú có hữu dụng hay không. Sưu trong tay hắn đào mệnh thẻ ném ra. Lấp lánh vân toa ra ngoài, mang theo hung thú bỗng nhiên biến mất. Đi ngươi Lục Minh một tiếng quát nhẹ. Sưu hung thú hóa thành một vòng lam quang sát na biến mất. Chỉ là theo khoảng cách này cùng góc độ đến xem, rõ ràng không có những cái kia nhị tinh hung thú cùng tam tinh hung thú chạy xa. A, Lục Minh yên lặng ghi lại khảo thí số liệu. Khảo thí số liệu đổi mới. Vân toa đối trọng thương sơ giai ngũ tinh hữu hiệu. Cách khác ngũ tinh khảo thí đãi định. Mục tiêu thực lực đối vân toa khoảng cách vẫn là có ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, nơi nào đó đã chạy trốn Phạm Trạch cùng các người áo đen sắc mặt tái nhợt, lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Lão tử trở về muốn chém chết tên gian thương kia, một người áo đen phẫn nộ nói. Sinh loại chuyện này kế hoạch sợ là sẽ phải chịu ảnh hưởng, một người lạnh lùng nói. Ha ha, Phạm Trạch chỉ là cười lạnh. Mẹ nó, một đám không dựa vào được ra hỏa cái gì kinh thiên kế hoạch. Thế mà liên sơn trại sản phẩm đều có thể mua được đầu óc đâu, các ngươi đều không kiểm tra sao cái kia ngũ tinh hung thú. Không, sao? Nó bản thân bị trọng thương. Mặc dù nhục thân cường đại như trước, thế nhưng là không có lực lượng truy sát ra. Chỉ là lần sau lại muốn xuất thủ, sợ là lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Các người áo đen rất phiền muộn. Được rồi, rời đi trước nơi đây. Thanh Minh thị bên kia không biết vì sao không ngừng có cường giả giáng lâm đối với chúng ta bất lợi. Được, đám người thương định một lát chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, trước mắt một vòng u lam quang hiện lên. Một cái cử đại bóng đen bỗng nhiên rơi vào trước mắt. Bọn hắn vừa mở mắt nhìn, lập tức sắc mặt đại biến. Cái này đáng chết là đầu kia ngũ tinh hung thú, mấy người tuyệt vọng. Đào mệnh thẻ vẹn vẹn chỉ có một cái. Bọn hắn bảo tiềm lực chạy thoát, bây giờ thân thể hư nhược lợi hại, lại có thể nào nghĩ đến cái này ngũ tinh hung thú lại còn có thể đuổi tới nó, đến cùng làm sao qua được. Mà giờ khắc này, kia ngũ tinh hung thú nhìn trước mắt những địch nhân này hưng phấn một tiếng gào thét, trực tiếp nhào tới. Vốn là hư nhược các người áo đen lâm vào tuyệt cảnh. Phạm Trạch khẽ cắn môi, oanh thể nổi một tiếng oanh minh, ra ruột dị thanh âm. Phạm Trạch lần nữa phun khẩu huyết, lại lúc này độ lại tăng cứu ta. Một người áo đen tuyệt vọng nhìn xem hắn. Phạm Trạch không để ý tí nào, một nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Mẹ nó, đầu óc có bệnh mới cứu ngươi, giống hung thú đem những người áo đen này giết hết, thần thanh khí sảng. Nó to lớn hai mắt bên trong xuất hiện một vòng hồng quang, nhìn về phía Phạm Trạch phương hướng, tựa hồ có chút kiêng kỵ Phạm Trạch thực lực. Vậy mà không có truy, mà là quay người hướng về một phương hướng khác phóng đi. Mà nơi đó, đang chuẩn bị rời đi Lục Minh bỗng nhiên cảm giác được một tia hàn quang. Đây là... Lục Minh lật ra bàn tay, phía trên lại hiển hiện một đạo ấm ký. Khóa chặt khó trách. Lục Minh minh bạch, cái này ngũ tinh hung thú thoát khốn trong nháy mắt, tự khóa chặt bọn hắn không chết không thôi. A, Lục Minh lắc đầu. Đám hung thú này trí thông minh coi là thật thấp đáng thương. Oanh, xa xa khí tức hiện lên, kia hung thú vậy mà hướng về phía này đuổi theo. Lục Minh nhíu mày, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không muốn cùng một đầu ngũ tinh hung thú chém giết, dù là đầu hung thú này đã trọng thương. Ân, Lục Minh ngó ngó hoàn cảnh chung quanh. A, nơi này. Hắn chui vào một cái sơn động bên trong. Chung quanh đây dãy núi, rất nhiều ngọn núi đều là trống giống ngọn núi, nội bộ giống như thạch nhũ đồng, rất là kỳ diệu. Lục Minh cố ý lựa chọn một cái cửa vào tương đối nhỏ sơn động chui vào. Trước tiên tìm một nơi tị nạn nghỉ ngơi một chút. Loại này chật hẹp địa phương, dựa theo cái kia hung thú hình thể hẳn là vào không được. Lại nói, chính mình chỉ là một cách đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế, còn cứu được nó bất luận nhìn thế nào, nó đều không nên níu lấy chính mình không thả, đúng không? Lục Minh nghĩ như vậy nói. Nhưng mà chỉ một lát sau thời gian, oanh một thân ảnh đánh tới ngọn núi phía trên. Băng băng, Lục Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy chật hẹp sơn động, vậy mà mạnh mẽ bị gạt mở. Kia hung thú dùng cánh thịt bao khỏa, lại xinh xinh chen lẫn vào đây xinh nhét a Lục Minh một mặt mộng bức. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì tiểu hỏa xe qua sơn đồng ô ô ô là được rồi, đầu óc có bệnh ngươi cái gì hình thể chính mình không có chuyện gì sao, thế mà xinh xinh hướng bên trong chen cái này nếu là kẹt tại cửa hang có phải hay không tự khôi hài đáng tiếc. Hắn cuối cùng đánh giá thấp ngũ tinh hung thú thực lực. Hung thú không chỉ không có kẹt tại cửa hang, còn rất nhanh chen lấn vào đây, ngăn chặn cửa hang phong kín Lục Minh đường đi. Giống một tiếng gào thét, hung thú cánh thịt triển khai, sát ý nghiêm nghị. Tí tách trống giống ngọn núi phía trên, vách đá giọt nước rơi xuống, rất là rõ ràng. Cái này lớn như vậy sơn động, cũng chỉ có Lục Minh cùng cái này ngũ tinh hung thú không chỗ có thể đi, không chỗ có thể trốn. Sống hung thú đánh tới, hai mắt phiếm hồng. Lục Minh A Khẩu, xem ra thật phải thật tốt đánh một chầu. Ngươi ngó ngó, lại là ấm ký khóa chặt, lại là phong tỏa sơn động. Đây không phải buộc tự mình động thủ à, đáng tiếc Vân Toa ở loại địa phương này không có đất dụng võ chút nào. A Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, theo bản năng ném ra một tấm thẻ bài, chính hướng về phía Lục Minh đánh tới hung thú bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sưu Lam Quang hiện lên, Vân Toa xuất hiện, mang đi hung thú. Ngay tại Lục Minh đang tò mò nó sẽ đem hung thú mang đi ra ngoài thời điểm, chợt phát hiện cả ngọn núi một trận run rẩy dữ dội. Hung thú thân ảnh ra xa xa trên vách tường. Nơi đó, ngọn núi mạnh mẽ bị xô ra một cái hố to. Hung thú máu tươi chảy đầm đìa. Quả nhiên, Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Vân Toa có thể dùng cao trạng thái đem địch nhân mang đi, nhưng là hiển nhiên cũng không có bao nhiêu cao thâm không gian năng lực, vẻn vẹn chỉ là cao phương vị ngẫu nhiên. Như vậy, giống như tại một cái bịt kín không gian đâu ăn. Tạp kích thích, giống toàn thân đau nhức hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần nữa hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh theo bản năng lại ném ra một tấm thẻ bài. Sau đó tự nhìn xem hung thú lại một lần nữa phóng lên tận trời. Oanh, Vân Toa mang theo nó hung hăng đụng vào nơi nào đó trên vách tường. Máu me đầm đìa. A Lục Minh ngạc nhiên, còn có thể chơi như vậy, vậy nếu như nhiều phóng thích mấy cái Vân Toa. Sưu sưu vừa thức tỉnh hung thú lại bị mang đi. Oanh oanh ngọn núi rung động. Xin hỏi ngươi ở trong phòng buông tha vọt thiên khỉ sao cứ như vậy. Thế là tại cái này kiên cố ngọn núi bên trong, có thể nhìn thấy một đạo lam quang mang theo một đầu to lớn hung thú xuyên tới xuyên lui. Tại ngọn núi bên trong to lớn trong không gian đánh tới đánh tới. Truyền đến tiếng oanh minh. Oanh oanh ngọn núi rung động. Trên dãy núi đám hung thú hoảng sợ chạy tứ tán. Mà giờ khắc này, phụ trách điều tra nghiên cứu hung thú triều đội ngũ cũng đến kề bên này. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn cũng không trông thấy hung thú triều. Liền tại bọn hắn tưởng rằng báo lầm thời điểm, trông thấy cách đó không xa trên dãy núi, vô số hung thú chen chúc mà tới. Đi mau hung thú triều. Quả nhiên có hung thú triều. Siêu thần chế tạp sư 19 chương 174 tỷ ta muốn trùng tu thanh minh thị. Rạng sáng 4 giờ, phụ trách điều tra nghiên cứu đội ngũ vừa mới trở về. Nghe nói bọn hắn thấy được khắp không bờ bến hung thú, cũng cảm nhận được cường đại ngũ tinh hung thú khí tức có chút phiền phức. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn biết rõ cái này tất nhiên sẽ là một cuộc áp chiến. Ngũ tinh, bọn hắn trao mày. Bọn hắn lo lắng không phải năm sao thực lực. Cứ việc thanh minh thì không có ngũ tinh người tu luyện, thế nhưng là giờ phút này đông đảo tứ tinh tại, bọn hắn không sợ chút nào. Bọn hắn chân chính lo lắng chính là ngũ tinh hung thú đã có được nhất định tư duy năng lực, nếu như thế nó tại sao muốn công thành, mục đích là cái gì, coi như trí thông minh không đủ, đơn giản thực lực địch ta phán đoán tóm lại là có, nó hẳn là có thể đánh giá ra bọn chúng phải chăng có được công thành thực lực. Sở dĩ còn có ẩn tàng hung thú, a đám người tràn ngập lo lắng. Hồi lâu, sắc trời vừa sáng, thái dương vừa mới theo đường chân trời dâng lên, nhàn nhạt ánh sáng nhu hóa bày vấy đến phiến đại địa này, khắp không bờ bến hoang dã bên trong xuất hiện vô số hung thú cái bóng. Hung thú triều trung quy là tới. Nhị tinh, tam tinh, thậm chí còn có một ít tứ tinh. Mà tại những hung thú kia cuối cùng, trong mơ hồ, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy một cái thân thể cao lớn tới. Càng có thể cảm nhận được kia cố khí tức kinh người ngũ tinh. Đến rồi trong lòng mọi người hơi trầm xuống. Chuẩn bị chiến đấu năng lượng pháo chuẩn bị cạch cạch từng cái năng lượng pháo nhắm ngay hung thú triều phương hướng. Xúc thế đãi. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Đây là tử chiến bọn hắn tận khả năng lợi dụng hết thảy lực lượng. Nhìn tới. Chúng ta muốn liều mạng. Đúng vậy a, không nghĩ tới ta bộ xương già này còn có vung nhiệt lượng thừa thời điểm. Ánh mắt mọi người ngưng tụ. Vô luận là tuổi gần 50 lão tiền bối, vẫn là một chút người trẻ tuổi, giờ phút này đều thần sắc nghiêm nghị. Oanh oanh hung thú trào lưu càng ngày càng gần. Chỉ là, làm cho người ngoài ý muốn chính là, những cái kia chảy xiết hung thú vọt tới thành khu trước mặt thời điểm. Tựa hồ cảm nhận được to lớn uy hiếp. Lại lúc này tả hữu phân lưu. Bọn chúng, vậy mà chạy ra thành khu bên trong người tu luyện một mặt mộng bức. A chờ chút, các ngươi không phải đến công thành sao? Chẳng lẽ là hung thú chiến thuật chiến lược bộ người cảnh giác? Đầu năm nay chẳng lẽ liền hung thú đều hiểu được chiến thuật? Nhưng mà khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua điều tra thời điểm, hiện đám kia hung thú phân lưu về sau, vậy mà thật đổi phương hướng chạy xa xa. Cứ như vậy đi, đi cái việc gì? Đám người không hiểu ra sao. Mà giờ khắc này, thành khu chính diện cái kia khổng lồ hung thú triều cứ như vậy phân lưu. Bộ dáng kia, thấy thế nào cũng không giống là công thành theo đám hung thú này tới gần. Bọn hắn tại khoảng cách gần phía dưới, cũng nhìn thấy đám hung thú này trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Càng giống là vì tránh né một ít đáng sợ tồn tại mà chật vật chạy trốn. Sở dĩ bọn chúng đang sợ cái gì? Hoa hung thú triều rất nhanh phân đến ngọn nguồn. Cũng liền lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng kia hung thú triều phía sau đầu kia ngũ tinh hung thú chỉ là. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là. Cái này để bọn hắn sợ mất mật ngũ tinh hung thú. Giờ phút này lại bị một cái nho nhỏ bóng người kéo lấy chậm rãi tiến lên. Xùi xùi trên mặt đất lưu lại thật dài kéo vết tích. Đám người tâm thần chấn động. Bóng người kéo lấy kia lại là một người kia là thần thánh phương nào? Ánh mắt mọi người tràn ngập kính sợ. Tay thiện nghệ xé ngũ tinh hung thú người tu luyện nên cường đại cỡ nào mà giờ khắc này. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của mọi người. Kia kéo lấy ngũ tinh hung thú thi thể bóng người vậy mà ngẩng đầu lên. Đối đại gia mỉm cười. Lộ ra một tấm mặt mũi quen thuộc. Rất đẹp trai. Một nữ tính người tu luyện nỉ non. Trời ạ, cái này tiêu diệt ngũ tinh hung thú cường giả lại còn trẻ như vậy, xuất khí bất quá. Nàng không biết, không có nghĩa là những người khác không biết. Nơi này cuối cùng Thanh Minh thị người tu luyện chiếm đa số. Lại thêm gần nhất tranh tài. Cùng Lục Minh tấm kia dễ dàng bị người nhớ xuất khí khuôn mặt. Rất nhiều người trước tiên đều nhận ra Lục Minh. Lục Minh đám người con mắt trừng lớn. Làm sao có thể kia kéo lấy ngũ tinh hung thú tới người? Lại là Lục Minh thành khu thủ vệ. Người chấp pháp. Thậm chí các đại hiệp hội hội trưởng cùng tranh tài ban giám khảo. Giờ phút này đều một mặt mộng bức nhìn cách đó không xa thân ảnh. Cái này sao có thể chư vị? Lục Minh bình thản đem kéo lấy đầu kia kinh khủng hung thú đi đến trước mặt bọn hắn. Hung thú triều, ta giải quyết. Nói xong, hắn mỉm cười. Thái dương nhu hóa quang huy rơi xuống hắn bên cạnh nhăn, như vậy lóa mắt. Những cái kia nhìn xem Lục Minh người tu luyện, lại có chút hoàng hốt. Cái này chuẩn bị chiến đấu hồi lâu. Nguy cơ trùng trùng hung thú triều. Vậy mà liền như thế kết thúc giả. Giả a mà giờ khắc này. Nơi xa, những cái kia phân lưu hung thú đã rời đi. Vừa rồi chen chúc mà đến tràng diện càng giống là một giấc mộng. Nha, sở dĩ vừa rồi những hung thú kia là tại ngũ tinh hung thú khí tức lại hoặc là đang tránh né Lục Minh giờ phút này. Thành khu phủ cận, chỉ để lại Lục Minh cùng cái kia ngũ tinh hung thú thân ảnh. trùng trùng điệp điệp hung thú triều. Vậy mà thật cứ như vậy đã đi xa tất cả mọi người mộng. Vùng ngoại u, đến cùng sinh cái gì? Quan sát hung thú động thái, quan sát bọn hắn rời đi vết tích. Đã quý vị, bọn chúng về tới chính mình quen thuộc sinh thái hoàn cảnh bên trong. Hết thảy bình thường. Các loại giám sát báo cáo không ngừng truyền đến. Vô luận bọn hắn có tin tưởng hay không, đều không thể không thừa nhận. Kia kinh khủng hung thú triều, vậy mà thật kết thúc bởi vì Lục Minh giải quyết hung thú triều họa đầu sỏ thật bất khả tư nghị kia dưới ánh mặt trời thiếu niên. Kia kéo lấy ngũ tinh hung thú chậm rãi đi tới một màn. Quá mức chấn động. Lục Minh thật có thể làm đến một màn này hắn không biết, nhưng là ngươi đừng quên tỉ tỉ của hắn là ai. Ngươi nói là, có người bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng vậy a. Sớm nên nghĩ tới, loại thân phận này người, làm sao có thể không nắm chắc bài đâu, người kia thở dài. Đúng thế. Áp chủ bài. Tất nhiên là Lục Nhan hoặc là ai cho Lục Minh lưu lại mạnh mẽ áp chủ bài. Mới khiến cho hắn hoàn thành tuyệt sát. Có lẽ lại là kinh thiên một kiếm, nhưng coi như thế, có thể làm đến một màn này, cũng phi thường rung động. Những này tứ tinh bên trong có được ngạnh hám ngũ tinh lá bài tẩy người chẳng lẽ liền không có sao có. Có thể là ai cũng không dám đi. Bởi vì hung thú triều tràn ngập không biết, ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Không cẩn thận, liền có thể vẫn lạc mà hết lần này tới lần khác. Tại Thanh Minh thị nguy cơ thời khắc, thiếu niên kia lẻ loi một mình xâm nhập vùng ngoại thành chỗ sâu. Diệt họa đầu sỏ. Miễn đi một trận đại chiến ngươi ngó ngó. Nhân ra đây mới gọi là đại nghĩa, đây mới gọi là trách nhiệm. Đương nhiên, dù là chân tướng như thế, công bố cũng không dám như thế công bố. Thanh Minh thị cũng rất đau đầu. Lục Minh là sướng rồi, tiêu tiêu sái sái gắn xong bức liền chạy, đến tiếp sau sự tình là một cách đại phiền toái. Có thể tới người, gần như đều là tam tinh tứ tinh, thực lực không yếu. Sở dĩ Thanh Minh thì bên này cũng cùng bọn hắn ký kết một cái hiệp nghị bảo mật. Chí ít giấu riêng được dân chúng bình thường là được rồi. Tuyệt đối không thể công bố là Lục Minh làm. Thanh Minh thì Bộ Giáo dục Bộ trưởng Chu Vĩ nói rất chân thành. Vì bảo hộ Lục Minh một số người hiếu kỳ, rất nhiều thiên tài đều tại chỉ trích bên trong vẫn lạc. Cho nên khi có người đề nghị giấu riêng Lục Minh xử lý ngũ tinh hung thú sự thật thời điểm, mọi người phản ứng đầu tiên cũng là vì Lục Minh tốt hơn Dương. Không, Chu Vĩ thật sâu thở dài, vì bảo hộ những cái kia phổ thông người tu luyện. A đám người một mặt mộng bức. Như thế nào là bảo hộ những cái kia phổ thông người tu luyện vâng? Chu Vĩ gật gật đầu. Thanh Minh thì hung thú triều sự kiện chú ý độ vẫn còn rất cao. Mọi người đều tại mật thiết chú ý nơi này đến tiếp sau. Cũng không thể cứ như vậy tuyên bố Lục Minh giải quyết, a ai mà tin không tin còn chưa tính. Tin mới là đại phiền toái, chế tạp sư tối cường chức nghiệp phong ba còn có chút người nhấc lên đâu. Giống như lại xuất hiện như thế một cách nhị tinh chiến đấu chế tạp sư diệt sát ngũ tinh hung thú. Những người tu luyện kia tam quan hội triệt để sụp đổ, ta đồng ý. Học viện bôi ban giám khảo bọn họ nhao nhao đồng ý. Tuyệt không thể lộ ra ánh sáng, vậy làm sao viết đại gia cũng rất sầu. Không thể lộ ra ánh sáng Lục Minh, thế nhưng là báo cáo cũng nên viết đi. Ây, nếu không ta đến Trương Dương xung phong nhận việc. Cút, Chu Vĩ kém chút không có một bàn tay hô đi qua. Gia hỏa này làm ra đồ vật cái gì, mặt hàng cái dạng gì, chính hắn trong lòng không có số sao? Thật muốn giao cho hắn liền xong rồi, yên tâm. Trương Dương vội vàng nói. Trong lòng ta có số, Lục Minh thân phận tuyệt đối sẽ không lộ ra ánh sáng, yên tâm. Trương Dương nghĩ nghĩ, ta có một cái tuyệt hảo biện pháp. Đám người thâm biểu hoài nghi. Gia hỏa này tuyệt hảo, thật, chúng ta dạng này. Trương Dương cùng những này hiệp hội thương lượng xong tất, cuối cùng thật đúng là đã định một ý kiến. Ai? Chờ một chút. Thành phu huyên để khoan hãy đi, ta bổ đập điểm ống kính. Cùng ngày, hung thú triều sự kiện bỗng nhiên kết thúc gây nên oanh động. Ngay tại mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, một thì ngắn gọn video xuất hiện. Chỉ có 30 giây video. trở lại như cũ hung thú triều chân tướng. Trong video, hung thú triều trào lên mà tới. Bối cảnh âm nhạc đi lên. Tất cả mọi người lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Đại chiến sắp đến. Xa xa ngũ tinh hung thú thân ảnh dần dần xuất hiện. Uy phong nghiêm nghị. Bầu không khí biến bi thương. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang nổ mặt đại địa. Giữa thiên địa, một mảnh nóng sáng. Hồi lâu, làm quang hoa tan biến. Cái kia vừa mới lộ ra to lớn thân ảnh hung thú đã ngã trên mặt đất. Một thân ảnh đạp tại hung thú trên thân, cầm trong tay lợi kiếm. Tại dương quang chiếu rọi xuống, lại chỉ có một cái nhàn nhạt cắt hình. Tràn ngập cảm giác thần bí mà giờ khắc này, hình tượng bỗng nhiên dừng lại. Phụ đề đi lên, chỉ có ngắn gọn một câu. Sáng sớm tám lúc, kiếm tu tránh đi ngang qua. Một kiếm diệt sát ngũ tinh hung thú. Hung thú hoảng sợ chạy tứ tán. Hung thú triều kết thúc. Không chịu thua kém một kiếm diệt sát ngũ tinh chấn nhiếp đàn thú. Này làm sao cũng phải lục tinh đỉnh phong đi, nói đùa cái gì. Ngươi biết hung thú triều có bao nhiêu hung thú sao? Lục tinh đối kháng ngũ tinh hung thú không có vấn đề. Để hắn xông đi vào đoán chừng tựu sợ. Loại thực lực này rất có thể là 7 sao trở lên, khó trách cường đại như thế. Tránh, thật xuất khí sanh tử. Đáng tiếc không nhìn thấy ngay mặt, chỉ có một cái cắt hình. Có thể có cắt hình không tệ, chí ít có thể nhìn ra được. Vì tiền bối này dáng người thon dài tỷ lệ hoàn mỹ, so với cái kia mập chỗ ở tiền bối mạnh hơn nhiều. Không hổ là đẹp trai nhất chức nghiệp, trên mạng nghị luận ầm ĩ. Hung thú triều nhiệt độ cũng bị xảo diệu chuyển rời đến thần bí kiếm tu phía trên. Đương nhiên, cũng có một số người tại yếu ớt mà nói. Hắn tại hiện trường, rõ ràng thấy là Lục Minh giết. Sau đó bị đám dân mạng đối thương tích đầy mình. Ha ha, chế tạp sư cũng tới có nhiệt độ loại này tin tức hạ thế mà mua thủy quân. Quá mức tránh tiền bối cường đại như thế. Lục Minh lấy cái gì so ngoại trừ mặt. Đúng rồi, lại nói. Các ngươi nói tránh tiền bối là kiếm tu một phái kia không biết. Bất quá nhìn xem không phải trọng kiếm. Ha ha. Nói không chừng kiếm tu lại thêm một cách truyền thừa đâu. Có khả năng. Đám người tâm thần phấn chấn. Thần bí kiếm tu tránh lại cũng thành từ mấu chốt. Bất quá, đối với Thanh Minh thị mà nói, chuyện này cũng coi là chuyện tốt. Bọn hắn cuối cùng từ có thủ giày vò nhiệt độ trên bảng danh sách rớt xuống. Bọn hắn rất rõ ràng. Lục Minh chém giết ngũ tinh hung thú sự tình, không gạt được chân chính nghĩ ra người. Nhưng là chỉ cần che giấu đại chúng như vậy đủ rồi. Bọn hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nếu quả thật muốn điều tra, ân, cũng không quan trọng. Dù sao giấu riêng tin tức bản thân cũng chính là vì bảo hộ đại chúng mà thôi. Có tư cách điều tra chuyện này người hẳn là có một ít sức phán đoán đi, bọn hắn nghĩ như vậy đến. Nhưng mà bọn hắn không biết là Tử Dương học viện, một thiếu niên rất nghiêm túc nhìn xem trên mạng tin tức, lại để cho người trong nhà điều tra hung thú triều chân tướng về sau trầm mặc. Lục Minh, chiến đấu chế tạp sư, nhị tinh miêu sát ngũ tinh hung thú. Hắn đọc qua cái này để nhất học viện luận đàn, nhìn xem tối cường chức nghiệp, nhìn xem chuyển chức điều kiện. Hồi lâu, ánh mắt của hắn kiên định xuống tới. Biếu hắn điểm kích vòng tay bên trên dãy số. Tiểu Nghiêm, đối diện truyền đến giọng nữ nhẹ nhàng, xảy ra chuyện gì tỉ? Ta muốn trùng tu, ta muốn trở thành chiến đấu chế tạp sư. Tiểu Nghiêm thần sắc nghiêm nghị. Trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn để lộ ra trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ai tỉ tỉ một mặt mờ mịt. Trùng tu ai để đây là thế nào? Chờ chút. Chiến đấu chế tạp sư. Kia lại là cái gì? Chẳng lẽ lần bế quan này quá lâu? Cùng thời đại đã tách rời siêu thần chế tạp sư 19 chương 175 có thể nhìn xem thân thể của ngươi. Sao Thanh Minh thì cửa hàng. Lục Minh hai sư đồ đang xem lấy hôm nay tin tức, ân, liên quan tới hung thú triều sự kiện đưa tin. Gần đây, thần bí kiếm tu tránh đi ngang qua, là hung thú triều sự kiện vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. thật là khó nghe xưng hào đâu. Tiểu Bạch nhăn nhăn cái mũi nhỏ, tránh một chút cũng bá khí vậy, ngươi cảm thấy nên gọi tên gì? Lục Minh buồn cười. U, V, G, W, W, M. Không biết gây. Bất quá muốn lên một cái cùng sư phụ đồng dạng anh tuấn danh từ đâu? Tiểu Bạch rất chân thành nói. Ha ha. Lục Minh xoa xoa Tiểu Bạch cái đầu nhỏ. Hắn nguyên lai tưởng rằng phải ở bên ngoài tránh mấy ngày đâu. Không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy tự kết thúc. Ngũ tinh hung thú xuất hiện. Xem như đem chuyện này toàn vẹn đi qua. Bất quá. Có một số việc còn không có đi qua. Tỷ như Phạm Trạch Lục Minh cũng không có quên tại Sơn Đồng thời điểm. Gia hỏa này muốn âm thầm diệt khẩu. Còn có ngũ tinh hung thú sự tình. Hắn cũng là biết đến. Điểm này cần thiết phải chú ý. A, Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp cho Trương Dương đánh tới. Hội trưởng. Có chuyện ta cần nói thoáng cái. Lục Minh nói thẳng. Ta tại vùng ngoại thành thời điểm. Nhìn thấy một nhóm người áo đen thần thần bí bí. Đồng phục tứ tinh người tu luyện. Đều phi thường cường đại. Bọn hắn lén lén lút lút đang lộng thứ gì. Ta không dám tới gần. Nhưng là ta hoài nghi. Hung thú triều sự kiện. Rất có thể là bọn hắn bày kế. Trương Dương tâm thần đột nhiên nhảy một cái. Người thần bí hung thú triều đồng phục tứ tinh xác định sao? Trương Dương thần sắc nghiêm nghị. Nếu quả thật có người âm thầm mưu đồ, chuyện kia tự nghiêm trọng. Khẳng định. Lục Minh không chút do dự. Quản bọn họ cái mục đích gì đâu. Dù sao nhìn xem cũng không phải là đồ tốt. Dùng sức vung nổi là được rồi, minh bạch. Trương Dương cúp điện thoại. Có thể thôi đồng hung thú triều người sao? Ngấm lại liền đáng sợ. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải xử lý. Thế là Thanh Minh thì càng đem những người áo đen này làm trọng điểm quan sát mục tiêu. Lại thực hiện một vài thứ. Bắt lấy mấy đám không biết đang làm gì người áo đen. Manh mối rất trọng yếu. Trương Dương tán thưởng, ban thưởng quay đầu cùng một chỗ cho ngươi. Lục Minh. Thật là có người áo đen tại A. Lần sau mặc kệ có cái gì nổi, vứt cho bọn gia hỏa này là được rồi ăn. Còn như Phạm Trạch. Lục Minh thật đúng là không xác định hắn còn sống. Bởi vì cái kia hung thú trở lại thời điểm. Trên thân tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi cùng những hắc y nhân kia khí tức. Hiển nhiên là vừa đại khai sát giới Phạm Trạch còn sống không biết bất quá. Giống như hắn chết, cái kia khoáng mạch. Soạt Lục Minh không chút do dự đánh tới. Lục Minh Phạm Trạch thanh âm trầm ổn truyền đến. Ngươi còn sống? Lục Minh có chút tiếc nuối. Gia hỏa này sinh mệnh lực là thật ương ngạnh. Lão tử không còn sống chẳng lẽ chết? Phạm Trạch sắc mặt khó coi. Cái này tiểu vương bát đàn thế mà còn sống không? Lục Minh lắc đầu. Nói rất chân thành. Ta chỉ là cảm khái. Dù sao ngài cùng các vị tiền bối. Lúc ấy trực tiếp đem đầu kia đáng sợ quái vật dẫn đi. Ta coi là ngài đã xảy ra chuyện. Phạm Trạch. Nha. Nguyên lai bọn hắn đi về sau kia hung thú tự đuổi theo ra tới cũng đúng. Dù sao Lục Minh chỉ là người qua đường. Dùng đầu hung thú kia trí tuệ. Hẳn là đối bọn hắn những người này hận thấu xương. A ngược lại Lục Minh hẳn là tên kia nhất không thèm để ý. Hừ, ra hỏa này vận khí thật tốt, nghĩ tới đây. Phạm Trạch khẽ lắc đầu. Lần này thật là thua thiệt lớn tiền bối. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Ta liền muốn hỏi một chút ngài. Cấm chế. Cấm chế về sau lại đến. Phạm Trạch nghĩ nghĩ, đến lúc đó ta hội liên hệ ngươi. Được rồi. Lục Minh bên kia tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Hừ, Phạm Trạch hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại. Tiểu gia hỏa này cũng là mệnh cứng rắn. Loại tình huống này cũng chưa chết mà đúng lúc này. Hắn thấy được trên mạng đẩy đưa tin tức. Liên quan tới thần bí kiếm tu. Liên quan tới hung thú triều sự kiện. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân kia ngũ tinh hung thú thế mà thật công thành đi. Ngu xuẩn thật sự cho rằng công thành đơn giản như vậy chết đáng đời bất quá. Cái kia thần bí kiếm tu. Hắn ngấm lại tựu một trận hoàng sợ. Có thể một kiếm mưu sát ngũ tinh hung thú. Lại nên mạnh cỡ nào? Còn tốt bọn hắn không có đụng phải. Phạm Trạch nghĩ nghĩ quyết định gần nhất vẫn là điều thấp một chút tương đối. Ân. vừa vặn thừa cơ bế quan tu luyện. Chỉ là hắn không biết là giờ phút này bị hắn gọi tiểu gia hỏa Lục Minh ngay tại tính toán muốn hay không đem lão Phạm triệt đến cùng thuận tiện cầm cái khoáng mạch. Được rồi, Lục Minh nghĩ đến thật lâu, có chút tiếc nuối lắc đầu. Tạm thời hẳn là không cần. Trước theo Phạm Trạch nơi đó đã làm một nhóm năng lượng thẻ, đầy đủ duy trì hắn sử dụng một đoạn thời gian. Còn có liền là đầu kia ngũ tinh hung thú Trương Dương để cho người ta vác đi xử lý. Tin tưởng gần đây sẽ cho hắn một cái kết quả vừa lòng tài nguyên. Điểm tích lũy. Đoán chừng lại có rất nhiều, sở dĩ Lục Minh tạm thời không thiếu tài nguyên, không cần thiết mạo hiểm. Lại nói, theo lần này ngũ tinh hung thú sự kiện bên trên, cũng có thể thấy được Phạm Trạch áp chủ bài cũng không thiếu. Dù sao có một cái khoáng mạch, hắn nội tình so với bình thường người tu luyện phong phú nhiều, cứng rắn triệt. Nguy hiểm quá lớn. Chờ sau này vỗ béo lại nói. Lục Minh rất rõ ràng thực lực của mình đối với tố chất thân thể lệch yếu người tu luyện tới nói. Miêu sát chỉ cần tìm được cơ hội, một giết một loạt cũng không có vấn đề gì. Nhưng là đối mặt loại kia nhục thân cường hãn, Nguyệt Luân sát không cách nào miêu sát. Có thể tựu rất phiền toái. Mà Phạm Trạch đồng học vừa lúc liền là này chủng loại hình. Trước tăng thực lực lên làm chủ, khoáng mạch sự tình, sau này hãy nói. Còn như thực lực, Lục Minh cảm giác nguyên thể trạng thái chỉ có đáng thương 3-200 điểm. Đúng thế. Đi qua một đoạn thời gian vất vả, mỗi ngày bảo gan, Lục Minh năng lượng tu vi thành công tăng lên 200 điểm, so với trước kia chậm không biết bao nhiêu lần. Lục Minh trong lòng hiểu rõ, năng lượng rèn luyện cực hạn để hắn độ tu luyện chỉnh thể chậm gấp 10 đương nhiên. Chỗ tốt chính là năng lượng chỉ cần đầy 1 vạn điểm, trực tiếp bước vào tam tinh đỉnh phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thế nhưng là thiên đại phúc duyên. Nhưng là bên ngoài cái số này, nhìn xem thật một điểm thoải mái cảm giác đều không có. Rất nhanh bị nguyên thẻ qua, có thể sao được đâu tiểu bạch. Ngươi bao nhiêu năng lượng? Lục Minh đột nhiên hỏi. A, không biết ai. Tiểu bạch mờ mịt. Nàng đều rất nhiều ngày không có thu hồi nguyên thẻ. Chờ một chút, ta đi xem một chút đâu. Tiểu bạch đi nơi hẻo lánh tìm nguyên thẻ. Lục Minh, thật hâm mộ. Ngươi ngó ngó, nguyên thẻ đều phải cần tìm 2-500 nữa nha. Tiểu bạch tìm tới nguyên thẻ cảm giác về sau nói. 2-500. Lục Minh nhìn trời. Sở dĩ những ngày này chính mình tân tân khổ khổ cố gắng tu luyện mới tăng 200. Mà tiểu bạch nguyên thẻ nuôi thả thức hoang dại tu luyện đều tăng 500. A, nhân sinh thật sự là gian nan à. A, nguyên thẻ tu luyện. Lục Minh suy nghĩ thoáng cái, muốn hay không để Miêu Ca giúp đỡ chút. Thế là Lục Minh chui vào ý thức hải. Miêu Ca, ngươi có thể trợ giúp nguyên thẻ tu luyện sao? Lục Minh tràn ngập chờ mong. Hắc Miêu nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn. Tu luyện liền là tiểu bạch nguyên thẻ loại kia. Ngay lời hại như vậy, thông qua nguyên thẻ hấp thu năng lượng thế nào? Lục Minh đưa ra đề nghị. Hắc Miêu vừa lúc ở thể nội khôi phục. Giống như Hắc Miêu khôi phục thân thể năng lượng theo nguyên thẻ qua lời nói. Đối nguyên thẻ có phải hay không có chỗ tốt, từ một loại ý nghĩa nào đó đến. Có phải hay không cũng coi là tu luyện giống như hiệu quả tốt đẹp. Còn có thể bắt một chút cái khác linh thể tới khôi phục. Cái gì hồ ly a, lão gia gia, tiểu mèo, cái gì gì đó a, đều có thể cung cấp khôi phục phục vụ. Chính mình chỉ đánh một thành năng lượng. Hoàn mỹ, ngươi ngó ngó. Đây chính là khấu trừ tim có hay không, điểm xuất phát có hay không. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là Lục Minh tu luyện đại kế tại Hắc Miêu nhìn đồ đần đồng sảng ánh mắt bên trong bại lui. Không có cách nào, Hắc Miêu chính mình liền có thể tu luyện. Dựa vào cái gì muốn theo nguyên thẻ qua thoáng cái bị Lục Minh khấu trừ bóc lột một tầng đâu? Đầu ấp có đồng mới đi ngang qua nguyên thẻ vậy, thật tốt a. Lục Minh thật sâu thở dài. Hắn cảm thấy cái này Hắc Miêu tuyệt không khoa học. Ngươi rõ ràng tại ý thức trong biển, dựa vào cái gì có thể trực tiếp hấp thu năng lượng? Không đều là đi qua thân thể của mình sao? Tỉ như lần trước lôi đình chi lực sở dĩ Lục Minh vẫn cảm thấy Hắc Miêu thân thể khẳng định không giống bình thường. Coi như không có đặc thù ngoại lực tiến vào, Hắc Miêu thân thể cũng có thể chậm rãi khôi phục, hoặc là tại ý thức trong biển hấp thu hiện thực năng lượng. Rất huyền diệu, cũng rất thần kỳ. Tư ảo hiện thực. Siêu thần chế tạp sư 19 chương 176. Ngươi cho rằng kiếm quang bàn đâu thanh minh thì. Hung thú triều sự kiện đi qua. Ánh mắt của mọi người lần nữa quay lại học viện bôi tranh tài. Đi qua mấy ngày thời gian, vòng thứ nhất chính thức tranh tài cuối cùng kết thúc, tiến vào giai đoạn thứ hai. Trên mạng, phô thiên cách địa đều là học viện bôi các loại giảng giải. Nào đó thức hắc mã, một vị nào đó thiên tài, cách nào đó học viện, thảo luận phi thường nhiệt liệt. Nhưng mà lúc này học viện bôi thi đấu sự tình trung tâm quản lý lại là nhận được theo thí điểm ban giám khảo bên kia truyền đến một phần đặc biệt số liệu liên quan tới Lục Minh. Lại là hắn. Ban giám khảo chủ tịch có chút đau đầu. Lần trước hội nghị, bọn hắn hy sinh thời gian quý giá đến đòi luận Lục Minh vấn đề. Không nghĩ tới lúc này mới vòng thứ hai tranh tài, lại đến đòi luận Lục Minh không phải liền là một cái chế tạp sư a. Ngạc nhiên các ngươi điểm ấy chàng diện chưa thấy qua. Vừa nghĩ đến cái này, liền thấy kế tiếp hình tượng. Cái kia thần bí kiếm tu cắt hình kéo lấy ngũ tinh hung thú bá khí ra sân, cùng cuối cùng ban giám khảo chú giải người này liền là Lục Minh. Phòng họp có chút tẻ ngắt, đại gia liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, xác nhận là Lục Minh tận mắt nhìn thấy. Lục Minh liền là thần bí kiếm tu ác là. Cũng không phải. Căn bản không có gì thần bí kiếm tu. Rất có thể là Lục Nhan lưu lại áp chủ bài, để hắn tuyệt sát. Thanh Minh thì bên này vì cân nhắc đại chúng độ chấp nhận, sở dĩ đổi thành thần bí kiếm tu. Ban giám khảo chủ tịch trầm mặc. Nha. Nguyên lai Thanh Minh thì bên này lo lắng giống như bọn hắn a. Tiền bối a. Bọn hắn vì cái gì khẩn trương như vậy? Bởi vì đại chúng độ chấp nhận. Bởi vì Lục Minh chức nghiệp. Trước đây ít năm, bởi vì độn thẻ lưu dẫn sự kiện, đến nay rõ mồn một trước mắt. Bởi vậy quyết định trở thành chế tạp sư người tu luyện không phải số ít. Mỗi người đều có một cách độn thẻ mộng. Sau đó, phai mờ tại chúng. Bởi vì việc này bọn hắn học viện bôi còn cuốn vào trên trăm án kiện cáo. Còn không có đánh xong. Bởi vì trong này rất nhiều người nhìn học viện bôi tài học chế tạp sư. Trong lòng bọn họ, chế tạp sư liền là loại kia chiến đấu ngưu bức hống hống nhân vật. Ai biết kia hàng thế nhưng là độn trọn vẹn 2 năm thẻ bài. Mấy người có thể làm được không? Có mọi người cũng không chú ý những thứ này. Bọn hắn chỉ có thấy được vị kia chế tạp sư bảo a đúng rồi. Một vị ban giám khảo bỗng nhiên mở miệng, chúng ta hôm qua cũng cuốn vào một trận quan mới tư. Còn là bởi vì độn thẻ lưu. Cái khác ban giám khảo có chút mộng. Hôm qua độn thẻ lưu cũng đã lâu, sự tình gì? Ban giám khảo chủ tịch ngạc nhiên. A, là một cái nhất tinh chế tạp sư. Lúc đi học nhìn tranh tài, nhìn thấy chế tạp sư một màn kia, muốn chết muốn sống nhất định muốn chuyển chức chế tạp sư. Cha mẹ của hắn không lay chuyển được hắn, sẽ đồng ý. Sau đó thành phụ trợ, tự nhiên hối hận. Sở dĩ liền đem chúng ta cáo. Ta nhớ được khởi tố tựa như là cái gì, tư giả tuyên truyền, tư giả thi đấu sự tình gì gì đó. Vị kia ban giám khảo một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn phụ mẫu mặc kệ sao? Ban giám khảo chủ tịch rất đau đầu. A, bọn hắn phủ mẫu cũng là nguyên cáo một trong. Vị kia ban giám khảo thở dài. Bọn hắn cho rằng học viện bôi ngay lúc đó tranh tài, để thể xác tinh thần còn chưa kiện toàn hài tử, nhận lấy ảnh hưởng, mới có thể lựa chọn chế tạp sư. Ban giám khảo chủ tịch nhìn xem phòng họp phía trên gián tiếp thi đấu sự tình áp phích dưới góc phải đánh dấu trẻ vị thành niên mời ở nhà trưởng cùng đi quan sát chữ, lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là hàng chữ này thể không đủ lớn, không đủ dễ thấy được rồi. Ban giám khảo chủ tịch lắc đầu, chuyện đã qua, không nói trước, vẫn là trước tiên nói một chút Lục Minh sự tình đi. Chuyện này bọn hắn nhất định phải quản. Bọn hắn cũng không muốn mấy năm về sau, Bởi vì một chút quan sát Lục Minh video người chuyển chức chế tạp sư. Sau đó hiện mộng tưởng sụp đổ đem bọn hắn cáo. Nếu không cấm thi đấu được. Một vị ban giám khảo lắc đầu. Không thể. Ban giám khảo chủ tịch cự tuyệt. Học viện bôi trên lý luận sở hữu học viện sở hữu học sinh đều có thể tham gia. Đây là học viện bôi căn cơ. Học viện bôi dù sao cũng là sở hữu học sinh cuồng hoan. Dựa vào cái gì học phụ trợ không thể tham gia mà lại. Nhân ra rất nhiều phụ trợ. Thật tựu thành thành thật thật đang làm phụ trợ sự tình a. Học viện bôi quy tắc là lôi đài chiến. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Trường học chỉ cần sinh ra một thiên tài. Liền có thể trở thành tối cường học viện hiển nhiên không phải. Học viện bôi tiến vào trăm tên bên trong. Quy tắc sinh biến hóa. Biến thành chân chính đoàn đội chiến. Các đại nghề nghiệp phối hợp. Mới là tranh tài tinh túy chiến đấu chức nghiệp. Phụ trợ chức nghiệp. Mỗi cái chức nghiệp đều có thể tỏa ra thuộc về mình phong thái. Đó mới là học viện bôi chân chính ý nghĩa bên trên chiến đấu đoàn thể chiến bên trong. Những cái kia phụ trợ. Mới là thật phụ trợ nhân ra vung ra nghề nghiệp của mình đặc sắc. Trợ giúp đoàn đội cầm xuống thắng lợi. Cũng đồng dạng kích động lòng người. Mà không phải Lục Minh loại này. Vượt giới gây sự tình cách nào phiền toái như vậy nữ ban giám khảo bĩu môi. Trực tiếp đem toi 100 quy tắc toàn bộ bao trùm không được sao đây chính là trước kia quy củ. Một cách ban giám khảo kháng nghị. Ha ha. Nữ ban giám khảo bĩu môi. Khinh thường nói. Trước kia quy củ còn tam thê tứ thiếp đâu. Các ngươi không đều là tuổi già cô đơn cả đời ngoại trừ ta còn có nữ nhân nào nguyện ý cùng ngươi ăn cơm cái kia ban giám khảo một mặt đâm tâm. Liền không thể lý tính một điểm thảo luận vấn đề sao ngươi đây là thân người công kích ăn một bữa cơm thế nào nhỏ mọn như vậy. Lão tử bằng thực lực độc thân, dựa vào cái gì muốn bị ngươi trào phúng. Ban giám khảo chủ tịch xem xét con hàng này một chút, không nói chuyện. Bất quá. Vừa rồi nói quy tắc bao trùm ngược lại là rất có thể. Ban đầu học viện bôi thế nhưng là toàn bộ lôi đài thi đấu. Đi qua không ngừng cải biến đến toi 100 quy tắc. Càng hoàn thiện càng có thể thể hiện học viện cường đại có lẽ. Có thể thử một chút. Lục Minh ngươi không phải lợi hại à, đối mặt 5 người tu luyện. Ngươi còn có thể an tâm dùng thẻ sao phải biết. Lúc trước vì kia đồn thẻ lưu tuyển thủ. Cuối cùng cũng là tại đoàn thể chiến đấu bên trong. Bị đối diện một triệt đến cùng. Cuối cùng bại trận chế tạp sư trung quy là chế tạp sư. Thẻ bài nhiều thật có lỗi. Một khi bị nhầm vào, ngươi căn bản không có sử dụng cơ hội năng lượng chiến sĩ, thích khách, thần tiến thủ, nguyên tố sư, hải lượng tu luyện chức nghiệp dạy ngươi làm người cứ như vậy quyết định ban giám khảo chủ tịch đánh nhịp. Toi 100 quy tắc bao trùm theo vòng thứ 2 bắt đầu. Toàn bộ chuyển hóa thành đoàn thể chiến hắn thậm chí có chút nhớ nhung nhìn xem. Lục Minh làm sao bị 5 người đoàn đội giày xéo. Tin tức vừa ra tựu gây nên sóng to gió lớn. Những cái kia trọng điểm bồi dưỡng một cái học sinh học viện càng là hối hận không thôi. Ai có thể nghĩ tới. Lần này học viện bôi quy tắc mới. Vậy mà trực tiếp thay đổi trong lúc nhất thời. Có người vui vẻ có người sầu. Mọi người nhao nhao là thích ứng quy tắc mới mà không ngừng cố gắng. Đương nhiên. Những cái kia nguyên bản liền có hy vọng xung kích trăm tên người. Tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đối với học viện bôi mà nói. Nhìn chúng cũng là những người này. Những cái kia coi là bồi dưỡng một thiên tài liền có thể bước vào toi 100 học viện. Bất quá là bia đỡ đạn mà thôi. Vào hoặc là không vào, không hề ảnh hưởng. Mấy ngày sau, vòng thứ 2 tranh tài chính thức bắt đầu. Bởi vì thay thế đoàn thể thi đấu, sở dĩ chiến đấu kết thúc càng nhanh. Nguyên bản tốt mấy ngày mới có thể chiến đấu kết thúc. Thế mà tại trong vòng một ngày toàn bộ kết thúc cùng ngày ban đêm. Các đại đấu trường tranh tài liền đã kết thúc. Mà giờ khắc này. Đêm dài. Học viện bôi thi đấu sự tình trung tâm quản lý. Sở hữu ban giám khảo sắc mặt khó coi ngồi tại phòng họp. Phòng họp. To lớn trên màn hình đặt vào hôm nay chiến đấu rầm rộ. Ân. Nhất là thanh minh thị tranh tài. Hình tượng bên trong xuất hiện là một cái thực lực không tệ học viện. cùng Tử Dương chiến đấu học viện tương xứng. Bọn hắn đối thủ lần này không cần phải nói, liền là Lục Minh. Sau đó, tranh tài vừa mới bắt đầu. Soạt Lục Minh tiện tay đem một chút thẻ ném ra bên ngoài. Oanh phô thiên cách địa kiếm khí đem toàn bộ đấu trường bao phủ. Sau đó, chiến đấu kết thúc. Đúng thế, chỉ đơn giản như vậy thô bạo. Thu thủy kiếm khí, nhị tinh đỉnh phong, giai năng lực. Vô luận là học tập độ khó vẫn là thi triển độ khó, bình thường chỉ có tam tinh đỉnh phong mới có thể nắm giữ mà lại. Bởi vì tiêu hao quá độ, chỉ có thể sử dụng một đạo. Lục Minh đâu năng lượng thẻ bổ sung. Nhân gia tự mình chế tác, ngươi làm sao cấm chỉ thế là. Tự bộ dáng này, bọn hắn tỉ mỉ nghiên cứu toi 100 quy tắc bao trùm. Đối với Lục Minh mà nói, vẹn vẹn chỉ là đem nguyên là đánh 5 tràng thời gian biến thành đánh một trận. Càng tiết kiệm thời gian, cũng càng cho thấy chế tạp sư bá khí. Đại gia sắc mặt rất khó coi. Mẹ nó, nhà ngươi kiếm tu thẻ bài là phê sao? Một lần một đống chủ tịch trợ lý đi tới, nhìn một chút chủ tịch sắc mặt, thận trọng nói: chế tạp sư cùng thời kỳ nhiệt độ chỉ số tăng lên 500%. Như thế nào chuyển chức trở thành chế tạp sư? Chế tạp sư đều cường đại như vậy sao? Chế tạp sư khóa ngoại lớp huấn luyện báo danh các loại từ mấu chốt cũng có nhiệt độ rất cao độ. Phòng họp một mảnh yên lặng. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng vòng thứ hai tranh tài sẽ là kết quả này. Hắn thi triển bao nhiêu tấm thẻ bài? Một vị ban giám khảo đột nhiên hỏi. 20 tấm đi. Trợ lý nhìn xem số liệu trả lời. 20 tấm. 7 ngày. 20 tấm chờ chút. Có vẻ như lần trước, Lục Minh cũng là thi triển 20 tấm. Nói cách khác, loại này thu thủy kiếm khí, hắn đại khái mỗi ngày có thể chế tác 3 tấm ra 3 tấm. Một cái xa cùng dai con số tựu liền hắn những cái kia tứ tinh chế tạp sư bằng hữu, cũng chỉ có thể chế tác một tấm kiếm tu thẻ bài. Lục Minh ra hỏa này quả nhiên không tầm thường. Bất quá, giống như chỉ có 3 tấm, vậy liền dễ làm nhiều. Áp xúc thời gian đi, đem 7 ngày tranh tài thời gian áp xúc đến 3 ngày thử một chút, hắn đề nghị. Đám người thương lượng một lát, cũng cảm thấy có thể thực hiện. 7 ngày, 20 tấm. 3 ngày đâu cho ăn bể bụng 9 cái kiếm tu thẻ. Cũng không thể ngốc nghích công kích a, chỉ cần có khoảng cách, chỉ cần không có toàn trường bao trùm, đối thủ liền có thể phản kích. Chỉ cần phản kích, dùng Lục Minh thực lực, khẳng định sẽ bị chiến đấu chức nghiệp đánh bại ăn. Có thể thực hiện. Thế là vòng thứ 3 quy tắc vài thời gian sớm. 3 ngày sau, vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu. Bởi vì dự thi học viện rõ ràng giảm bớt, sở dĩ thi đấu sự tình thời gian rõ ràng rút ngắn. Đến ban đêm, trên cơ bản cũng liền kỹ thuật. Mà thanh minh thị tranh tài, giống nhau thường ngày. Học viện bôi thi đấu sự tình trung tâm quản lý, phòng họp, ban giám khảo bọn họ một mặt chết lặng nhìn xem màn sáng bên trong. Lục Minh hoàn toàn như trước đây kiếm khí quét ngang thanh tràng, đem một cái thực lực không tầm thường đội ngũ trực tiếp oanh ra tràng. Ngươi là ma dược sao? Thời gian đều đổi thành 3 ngày, ngươi thế mà còn có thể làm như vậy? Thẻ bài nếu không trực tiếp đổi thành 1 ngày đi. Một vị ban giám khảo thật sâu thở dài, dù sao đối những nghề nghiệp khác ảnh hưởng không lớn. Kia thủ thương học sinh làm sao bây giờ? Cho chữa bệnh bộ bên kia nhiều phê một điểm tài chính, chúng ta phụ trách. Dạng này hẳn là có thể trình độ lớn nhất bên trên tránh cho quy tắc mới mang tới ảnh hưởng. Cũng tốt, ban giám khảo bọn họ lần nữa đã định. Một ngày ngươi tổng không làm được mấy chương đi. Thế là vòng thứ tư tranh tài tại một ngày sau lại lần mở ra. Ban giám khảo bọn họ lần này đều chẳng muốn liên quan đến cái gì đệ nhất đệ nhị, mà là trực tiếp hoán đổi đến thanh minh thị tranh tài, đem Lục Minh bỏ vào trận đầu. Oanh kiếm khí tung hoành phô thiên cách địa, kiếm khí đem đối diện 5 cái trực tiếp thẻ mộng. Chiến đấu kết thúc, ban giám khảo bọn họ cũng mộng. Chà, còn có ngươi mẹ nó là phục khắc máy a, ngươi nói cho ta, một ngày thời gian, ngươi là thế nào làm ra 20 tấm thẻ bài đâu? Không ai biết rõ. Trước đó tồn một cách ban giám khảo yếu ớt nói. Đám người trầm mặt. Trời mới biết a, bọn hắn đã nhìn không rõ. Độ khó hệ số phá trần kiếm tu thẻ tại Lục Minh nơi đó, tựa hồ so chế tác phổ thông thẻ bài còn đơn giản. Chẳng lẽ nói đây chính là cái gọi là chiến đấu chế tạp sư tựu liền ban giám khảo chủ tịch cũng bắt đầu hoài nghi. Bọn hắn cho tới nay có phải hay không đối chế tạp sư có cái gì hiểu lầm? Không có tốt hơn khai quật chế tạp sư tiềm lực gì gì đó. Các ngươi chế tạp sư có phải hay không có cái gì phục khắc thủ đoạn? Một vị ban giám khảo trầm ngâm nói. Một vị nào đó chế tạp sư ban giám khảo mặt tối sầm. Phục khắc. Ngươi cho rằng quang bàn thẻ bài nếu có thể phục khắc sản xuất hàng loạt còn muốn chế tạp sư làm gì vậy? Làm sao bây giờ? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, bọn hắn còn không có gặp được như thế thao đàn vấn đề. Kỳ thật đi, chế tạp sư lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cái này rất tốt. Nhưng là người tu luyện liên quan tới chế tạp sư định vị càng ngày càng mơ hồ. Phương hướng cũng càng ngày càng lệch ra, cái này không đúng lắm. Lại thêm những cái kia tận dụng mọi thứ hấp huyết vượt thương nhân. Nghe nói một nhóm chiến đấu chế tạp sư trẻ nhỏ khóa ngoại phụ đạo ban đất tại Thanh Minh thị mở khóa. Trời mới biết bọn hắn hội nói cái gì. Thực sự có người tin? Một vị ban giám khảo sợ hãi thán phục. Ha ha. Ngươi xem một chút bằng hữu của ngươi xoay vòng lời đồn. Có người tin hay không? Chính ngươi trong lòng không có số. Một vị khác ban giám khảo cười lạnh. Đi qua hải tuyển cùng 4 vòng tranh tài, Lục Minh đã kinh lịch 5 trận đấu. Mỗi một chàng đều dùng bá khí vô cùng phương thức kết thúc chiến đấu. Nhất là gần nhất mấy trận hoa lệ miêu sát tại Thanh Minh thì hút bột vô số. Dựa theo loại nhịp điệu này xuống dưới, giống như đến chủ hội trường tiến hành to 100 chi chiến sẽ thay đổi rất phiền phức phân hội chàng. Còn có mấy trận tranh tài kia duy nhất nữ ban giám khảo uể oải mà hỏi. 3 trận 2 trận quyết đấu về sau hẳn là còn có hơn 100 người. Trận thứ 3 chọn một bộ người tiến hành quyết đấu. Cuối cùng quyết ra 100 người đứng đầu. Phóng cùng một chỗ đi để Lục Minh nhiều đánh một lần. Ai sớm phân tựa như thi đấu hội tràng. 3 trận tranh tài cùng một chỗ tiến hành. Lục Minh một ngày có thể làm 20 tấm thẻ. Chẳng lẽ còn có thể một ngày làm 60 tấm thẻ sao? Nữ ban giám khảo giãn gân cốt một cái. Thật trắng. Ngay thẳng kế hoạch bên người nàng ban giám khảo đại hỷ. Có thể. Ban giám khảo chủ tịch vui mừng. Hắn đã không muốn đối với chuyện này lãng phí thời gian. Bọn hắn tồn tại mục đích là tốt hơn tổ chức tranh tài, mà không phải nhằm vào Lục Minh. Cũng không phải ở chỗ này thảo luận như thế nào mới có thể không bị Lục Minh đánh mặt. Bọn hắn đã tại Lục Minh trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Rốt cuộc có thể kết thúc. Còn như Lục Minh một ngày chế tác 60 tấm kiếm khí thẻ bài không tồn tại. Bởi vì vị kia chế tạp sư ban giám khảo rất nghiêm túc tính qua. Coi như xem nhẹ sở hữu thiên phú kiếm khí các loại nhân tố. Để Lục Minh nhất bút nhất họa vẽ. Cũng không có khả năng vẽ hoàn thành, coi như không ngủ không nghỉ một mực tại chế thẻ. Thời gian cũng chưa đủ văn lộ số lượng tại kia bày biện đâu. Hy vọng hậu thiên sẽ là cái thời tiết tốt. Bọn hắn ầm ầm có chút chờ mong. Ân, mặc dù như thế nhằm vào một cái nhị tinh chế tạp sư có chút xấu hổ. Bất quá chỉ cần ngẫm lại cái này tra tấn bọn hắn tốt hơn một chút thiên đều ngủ không ngon ra hỏa liền muốn gặp nạn. Vì cái gì còn có chút ông chủ nhỏ tâm đâu? Siêu thần chế tạp sư 19 chương 177. Ngươi đối chế tạp sư có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Thanh Minh thì Lục Minh có chút mừng rỡ nhìn xem học viện bôi mới nhất thông chi. Đằng sau mấy vòng thế mà cùng một chỗ tiến hành. Nói như vậy, chỉ cần một ngày, hắn liền có thể giết vào coi 100 kết thúc tranh tài. Xem ra vừa vặn gặp phải học viện bôi cải cách. Lục Minh rất hài lòng. Nhanh chóng giết vào coi 100, mau chóng ảnh hưởng phía trên liên quan tới hủy bỏ học viện quyết định. Rất tốt, a. Hai ngày nữa đi lên đánh cái xì dầu là được rồi. Trong khoảng thời gian này hắn đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế đánh rất thoải mái. Dù sao độn 20 tấm thẻ bài trực tiếp ném chính là. Dưới tình huống bình thường đều có thể trực tiếp thanh tràng. Một trận tranh tài còn không có hắn đi nhà xí thời gian dài. Thoải mái lâm ly đương nhiên. đây đều là việc nhỏ. Tranh tài sự tình chỉ chiếm hắn sinh hoạt tỷ trọng một phần rất nhỏ. Trọng yếu nhất chính là đi qua cách này mấy ngày tu luyện, ánh trăng thẻ tu luyện mới gặp hiệu quả. Cách này mấy ngày kế tiếp, vậy mà tăng lên 600 điểm năng lượng của hắn cũng vọt tới 3.800 điểm, tốc độ thật nhanh. Đã nhanh gặp phải năng lượng rèn luyện trước tốc độ. Ân, tiếp tục. Lại là 2 ngày tu luyện, năng lượng lần nữa tăng lên một bậc thang. Lục Minh lúc này mới đi tham gia tranh tài, giống như thuận lợi, buổi chiều liền có thể xong việc. Công trong cơ thể, tranh tài hội trường, tại vô số người ánh mắt mong chờ bên trong, Lục Minh nghênh đón hắn đối thủ thứ nhất. Một cái toàn bộ tam tinh đỉnh phong đội hình đội ngũ, thực lực cực kỳ không tầm thường. Lục Minh mạc mạc bao thẻ, nha, còn có một số. Thế là hắn thuần thục ném ra 20 tấm thẻ bài, kiếm khí tung hoành, lít nha lít nhít kiếm khí đem địch nhân bao trùm. Nhưng mà đúng lúc này, một cái cử đại năng lượng lá chắn bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại những người kia trước mặt. Cung cung cung từng tiếng tiếng vang lanh lảnh. Mọi việc đều thuận lợi, kiếm khí lại bị đều ngăn lại. A Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Phải biết, trước đó mấy lần trong trận đấu, liền xem như chủ tu phòng ngự người tu luyện, đối mặt loại uy lực này công kích, tối đa cũng chỉ có thể chặn đường 7-8 đảo. Sau đó tựu lạnh. Dù sao chỉ là tam kinh mà đối diện lại có người có thể toàn bộ ngăn trở. Lục Minh có chút ngẩng đầu, lần thứ nhất chân chính nhìn về phía mình đối thủ. Ông năng lượng lá chắn lấp lánh quang huy, kia phụ trách ngăn cản người tu luyện trong tay lại cầm một tấm thẻ bài. Chế tạp sư Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Người tốt. Đối diện tam tinh chế tạp sư mỉm cười. Chế tạp sư tố chất thân thể lệch yếu, con người của ta lại sợ chết. Sở dĩ chủ tu liền là phòng ngự thẻ bài, ngươi có thể gọi ta phòng ngự chế tạp sư. Phòng ngự chế tạp sư. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Thú vị. Đây chính là bọn họ nói tới chế tạp sư tại đoàn đội bên trong phụ trợ hiệu quả ai nha. Là chế tạp sư nghề nghiệp đặc thù đặc tính, có thể để bọn hắn có được những nghề nghiệp khác chiêu bài năng lực. Cùng đồng đội phối hợp xuống, có thể phát huy ra hiệu quả kinh người tỷ như. Lúc này năng lượng lá chắn, loại này năng lượng lá chắn kỳ thật bản chất liền là một cái cử đại năng lượng tấm chắn. Mặc dù phòng ngự phạm vi đại, nhưng là tiêu hao cũng đại. Bất quá chỗ tốt chính là có thể hấp thu những người khác năng lượng cùng đi phòng ngự, rất là kỳ diệu. Năng lượng càng nhiều, lực phòng ngự càng mạnh, thu thủy kiếm khí căn bản không có khả năng đánh xuyên, chưa từng có một cái năng lực có thể đánh mặt hết thảy. Phòng ngự chế tạp sư mỉm cười, dù cho là siêu giai kiếm khí cũng không được. Ông năng lượng lá chắn ánh sáng nhạt lấp lánh. Bọn hắn trong đội ngũ thần tiến thủ đã nhắm chuẩn Lục Minh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Không có thu thủy kiếm khí, Lục Minh lại lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại? Mà giờ khắc này khán giả cũng tâm thần phấn chấn. Ai có thể nghĩ tới mọi việc đều thuận lợi, Lục Minh trận đầu thiếu chút nữa quỳ. Kiếm khí tung hoành tràng diện lần thứ nhất nhìn rất chấn động. Thời gian dài cũng quá nhàm chán, khó được nhìn thấy đối diện thế mà sinh kháng chủ loại công kích này, thú vị. Một chút ban giám khảo nhiều hứng thú. Bọn hắn dự đoán Lục Minh thẻ bài số lượng, không ngờ một trận chiến này mở màn tựu có kinh hỉ. Cũng đúng, đại gia cũng không phải đồ đần. Lục Minh mặc dù nhìn xem ngưu bức hống hống, nhưng là từ đầu đến đuôi đều là đi thẳng về thẳng, kiếm khí tung hoành. Giống như nghiêm túc đối đãi lời nói, vẫn là có thể phá giải. Đương nhiên, những người khác có lẽ có ít khó khăn, dù sao thực lực hạn chế, mới học kỹ năng cũng không kịp. Nhưng là chế tạp sư không giống với lúc trước, hắn thậm chí có thể chuyên môn đi hiệp hội mua sắm phòng ngự thẻ bài nhằm vào tỷ như vị này phòng ngự chế tạp sư. Hắn sử dụng cái này thẻ bài, tam kinh đỉnh cấp, phổ thông thẻ bài, hiệu quả bình thường, tính hạn chế cũng rất mạnh. Nhưng là ở chính diện cứng rắn tình huống dưới, đơn giản hoàn mỹ vừa vặn khắc chế thu thủy kiếm khí tới đi. Kia phòng ngự chế tạp sư thần sắc trầm ổn. Một trận chiến này, chúng ta cuối cùng là phải thắng. Ông nhàn nhạt lưu quang hiện lên. Cái kia phòng ngự chế tạp sư lúc này trong tay lại là ném ra một tấm thẻ bài. Từng đảo hơi mờ tia sáng đem bọn hắn 5 người liên lụy. Soạt hắn lại thi triển một tấm bổ sung năng lượng thẻ. Năng lượng tiêu tán. Thông qua cái kia liên tiếp tia sáng. Vậy mà bao trùm đến những người khác trên thân. Vừa rồi đi qua to lớn tiêu hao mấy người. Năng lượng lại cũng khôi phục. Lục Minh nhìn xem ngạc nhiên không thôi. Ngưu Phi A ngươi một cái chế tạp sư. Làm mấy người việc theo phòng ngự đến năng lượng khôi phục. Giống như Lục Minh không có đoán sai. Gia hỏa này khẳng định còn có một tấm trị liệu thẻ bài. Nói cách khác, gần như sở hữu phụ trợ đều có. Quá thần kỳ, chẳng lẽ đây mới là chế tạp sư chân chính ý nghĩa không đúng? Học nhiều như vậy thượng vàng hạ cám năng lực, đâu còn có thời gian đi tu luyện. Những năng lực này bên trong có một cách là tinh tu sao? Không có một cách nào sở trường không? Cái này không đúng. Đó cũng không phải hắn muốn đi chế tạp sư lộ tuyến. Mà hắn không biết là đối diện chế tạp sư cũng rất ngạc nhiên. Thật, hắn gặp qua Lục Minh bá khí xuất thủ. Tự nhiên biết rõ Lục Minh mỗi lần đều sẽ thi triển rất nhiều kiếm tu thẻ. Nhưng là làm chế tạp sư, hắn chú ý điểm ở chỗ bổ sung năng lượng thẻ đúng thế. Lục Minh tại sao có thể có nhiều như vậy bổ sung năng lượng thẻ? Bởi vì tranh tài quy định, chế tạp sư sở hữu thẻ bài đều phải chính mình. Tự nhiên bao quát bổ sung năng lượng thẻ cùng năng lượng thẻ. Nếu như là trước đó hải tuyển thời điểm tranh tài, bởi vì thời gian rất dài, ngươi có thời gian chế tác có thể lý giải. Thế nhưng là đều rút ngắn một ngày. Ngươi làm sao còn có nhiều như vậy năng lượng vô cùng vô tận? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ còn có thể là trộm nhà ai khoáng mạch sao? Tranh tài hạn chế thời gian đối với hắn có ảnh hưởng sao? Có, nhưng là cũng không lớn. Bởi vì hắn có thể thi triển thẻ bài cũng không nhiều. Tại hợp lý phạm vi bên trong, một cái chế tạp sư trong trận đấu sử dụng thẻ bài một ngày đầy đủ làm được lại nhiều. Năng lượng tựu không đủ dùng. Ai mẹ nó giống như Lục Minh dạng này năng lượng vô cùng vô tận quá dường gì còn có. Lục Minh xuất thủ phương thức dọa người hơn thế mà dùng thẻ bài số lượng đống chờ chút. Chẳng lẽ chế tạp sư cái nghề nghiệp này ưu thế không phải ở chỗ toàn chức nghiệp sao? Mấy cái vốn không có thể đồng thời tồn tại chức nghiệp kỹ năng phối hợp cùng một chỗ, hình thành hoàn toàn mới hiệu quả. Tỉ như hắn vừa rồi thi triển tia sáng năng lượng khôi phục, cái kia chính là hai cái khác biệt nghề nghiệp năng lực. Dưới tình huống bình thường, nhất định phải hai cái này chức nghiệp tại mới có thể. Mà ở chỗ này, một mình hắn hoàn thành trừ cái đó ra, hai loại chức nghiệp năng lực, ba loại chức nghiệp năng lực, bốn loại. Những năng lực này phối hợp mới là chế tạp sư tinh túy một người. Liền là một cái quân đội mà Lục Minh. Thế mà xinh xinh xem như kiếm tu dùng. Nếu như vậy, ngươi khi đó trực tiếp đi kiếm tu tốt bao nhiêu? Hắn ngẩng đầu. Lục Minh giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt đụng vào. Hắn dừng một chút, nhìn không được hỏi một câu. Ngươi đối chế tạp sư có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chỉ là vừa dứt lời, một mảnh yên lặng. Bởi vì đối diện chế tạp sư cũng gần như đồng thời hỏi câu nói này. Thế là chàng diện tự biến có chút xấu hổ. Hai người đồng thời trầm mặt. Nha, xem ra là lý niệm khác biệt. Nếu như thế, vậy liền chỉ có đánh một trận. Chuẩn bị xuất thủ phòng ngự chế tạp sư chiến ý dâng trào. Hắn muốn để Lục Minh nhìn xem. Liền xem như không có tiền, liền xem như phổ thông chế tạp sư, cũng có thể đánh ra siêu cao tiết tấu ôm bộ. Quyết định thắng bại A. Lục Minh con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Lý niệm A. Vậy thì tới đi. Chỉ là đại huyên để ngươi có phải hay không quên một sự kiện. Lúc này, tại to lớn lôi đài đấu trường nơi hẻo lánh bên trong còn có mấy cái người xem rất nghiêm túc nhìn cách đó không xa tranh tài. Ngươi nói Lục Minh có thể hay không phá phòng? Hạ Vũ trầm giọng hỏi. Không biết. Trương Tiểu Bàn một bên dập đầu lấy hạt dưa, một bên uể oải nằm, ta lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Lục ca. Phế vật. Đám người khinh bỉ nhìn hắn một cái. Thường Lượng có chút xấu hổ. Bởi vì không riêng Trương Tiểu Bàn, tất cả mọi người tại Hàm Ngư. Bởi vì quy tắc tranh tài, bọn hắn không thể không ra sân. Nhưng là Lục Minh lại không cần bọn hắn. Sở dĩ thời gian dần trôi qua, tự biến thành cái này kỳ quái bộ dáng. Dù sao Lục Minh đều là 3 giây đồng hồ kết thúc chiến đấu. Sở dĩ mấy người bọn hắn cũng triệt để biến thành thật không cần mua phiếu người xem, vẫn là ghế khách quý vị. Các ngươi nói, Lục Minh giống như cần chúng ta xuất thủ, sẽ tìm ai? Lưu Viện yếu ớt mà hỏi. Hẳn là Hạ Vũ đi. Đám người suy đoán. Bởi vì Hạ Vũ chức nghiệp có thể hoàn mỹ phụ trợ Lục Minh cũng sẽ không ảnh hưởng hắn. Mà đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền đến, Thường Lượng, xuất thủ. Ai? Đám người đột nhiên bừng tỉnh. Lục Minh thanh âm tốt, Thường Lượng lập tức kịp phản ứng. Lập tức nhắm ngay nơi xa mấy người. Mà bên cạnh hắn mấy người lập tức một tiếng ngọa tào. Trước tiên che ánh mắt của mình. Oanh trướng mắt quang huy bỗng nhiên bộc phát. Lục Minh trong tay năm tấm thẻ bài bỗng nhiên tỏa ra, mơ hồ nhưng nhìn đến kiếm khí ngưng tụ. Sau đó, tự cái gì đều nhìn không thấy. Phòng ngự vị kia chế tạp sư gầm lên giận dữ. Hắn nhớ rõ vừa rồi Lục Minh xuất thủ phương vị bất thình lình chói mắt tia sáng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có thể để bọn hắn thất thần sát na. Chỉ cần ngăn trở cái này một đợt công kích. Cung một tiếng vang lên, kia là kiếm khí rơi xuống bình chứng thanh âm. Soạt trước mắt khôi phục thanh minh. Kia tia sáng người mà thi triển tới gần quá yếu, sở dĩ mù tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chuẩn bị. Phòng ngự chế tạp sư tâm thần phấn chấn. Chặn lần này công kích liền có thể phản kích. Chỉ là khi hắn quay đầu lại thời điểm, lập tức một mặt mộng bức. Bởi vì không biết khi nào, hắn bốn cái đồng đội vậy mà đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Toàn bộ ngất đi. Phòng ngự chế tạp sư một mặt mờ mịt. Cái gì tình huống? Hắn ngó ngó nằm ngang ở trước mắt to lớn tấm chắn bình chướng, lại nhìn xem chỗ xa xa Lục Minh cùng hắn mấy cái đồng đội. Hắn đồng đội đến cùng là thế nào đến, còn đang nghi hoặc. Chợt sau lưng truyền đến thanh âm. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một đạo vượt dị kiếm khí xẹt qua một cái đường cong, phá không mà tới. Ầm một tiếng vang thật lớn. Hắn cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức. Ngươi nhìn, sở trường vẫn là có chỗ tốt. Lục Minh thanh âm phiêu hốt mà tới. Phòng ngự chế tạp sư, cam mẹ nó, cái này cùng sở trường có cái cọng lông quan hệ? Cái này ngươi chế tạp sư lại có cái cọng lông quan hệ? Lừa ai đó? Ngươi đây rõ ràng liền là kiếm tu đúng không? Oanh, hắn thân ảnh ngã xuống đất. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nhìn thấy kia một đạo kiếm khí đúng là loan còn như nguyệt luôn. Giờ phút này toàn trường yên tĩnh. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng Lục Minh đồng bạn vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, mà lại năng lực là vượt gì như vậy, tia sáng phóng thích, khó tránh khỏi có chút quá mức kinh dị. Còn có Lục Minh cuối cùng kia một đạo kiếm khí, đó là cái gì vậy mà lại rẽ ngoặt một chút thực lực cường đại người, không có bị tia sáng ảnh hưởng, tự nhiên thấy rõ. Kia một đạo kiếm khí vậy mà lượn quanh một vòng lớn, từ phía sau đem địch nhân toàn bộ quật ngã. Nó có lẽ không đủ cường đại, nhưng là tại tất cả mọi người mất đi tầm mắt, lực chú ý lại tất cả năng lượng lá chắn phía trên thời điểm, đầy đủ. Thế là trận thứ 5 tranh tài, ngã ba đường học viện cường thế chiến thắng. Nguyệt Luân A ghế giám khảo một mảnh trầm mặc. Bọn hắn biết rõ Lục Minh đi qua Nguyệt Ảnh truyền thừa, cũng biết kiếm tu bọn họ có thu hoạch. Không ngờ tự liền Lục Minh cũng học xong Nguyệt Ảnh năng lực. Đứa nhỏ này không học kiếm đáng tiếc. Không có việc gì, hắn đã đủ kiếm. Cũng thế, ban giám khảo bọn họ rất tán thành. Có học hay không kiếm khác nhau ở chỗ nào? Sao đứa nhỏ này học cái chế tạp sư, cuối cùng cũng đem chế tạp sư đã luyện thành kiếm tu thật. Thái kiếm siêu thần chế tạp sư 19 chương 178 điên lên người một nhà đều đánh tranh tài hội trường. Vòng thứ 6. Mọi người chờ mong giá trị. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, liền là thường lượng một cái quang thiểm, lục minh một tháng vòng sự tình. Nhưng mà, làm vòng thứ 6 đội ngũ sau khi lên đài, tự liền trọng tài tâm tính đều có chút sập. Bởi vì lục minh đối diện mỗi người đều mang lên trên kính mắt. Phòng ngự lam quang, phòng ngự phóng xạ, phòng ngự huyến quang. Cái này cũng được sao? Lục minh giờ khóc giờ cười. Bọn hắn đây coi là tốt. Lưu viện rất buồn bực nói. Bọn hắn dù sao là tuyển thủ, chỉ dám đeo loại này làm bộ cận thị thay đổi dần kính mắt. Những cái kia người xem mới là quá phận. Lục minh, nơi xa, trên khán đài, hàng ngàn hàng vạn người xem mang lên trên kính râm, từng cái thần sắc nghiêm nghị, biểu lộ ngưng trọng, giống như là tham gia một trận long trọng mà bao phủ ai điếu hội. Tràng diện kia vẫn là thật hù dọa người. Không biết còn tưởng rằng tiến hành một loại nào đó đáng sợ tôn giáo nghi thức đâu. Lục minh có thể nói cái gì? Ngưu phê hắn vỗ vỗ thường lượng bả vai. Có thể sử dụng một cái kỹ năng liền đem trên vạn người bức thành dạng này cũng là không có người nào a bất quá. Những người này coi là cái này có thể tới tránh thoát nguyệt luôn ngây thơ tiểu bàn. Lục minh một tiếng quát nhẹ, tới. Trương tiểu bàn đắc ý thi triển huyễn cảnh. Lúc trước tại trong hầm mỏ phó hồng danh thể nghiệm hình tượng, lại một lần nữa ra trước mặt những người này. Chỉ bất quá trương tiểu bàn càng thêm cường đại, huyễn cảnh cũng càng thêm có sắc thái. Quanh bọn hắn cảm giác trước mắt quang ảnh mê ly, tâm thần sao động. Kiếm khí kia hóa vòng hình thái trong mắt bọn hắn càng ngày càng đẹp. À, ở giữa tựa như là không. Càng là, bọn hắn theo bản năng phóng tới nguyệt luân. Oanh, nguyệt luân đảo qua, một đội ngũ đồng loạt nằm xuống, đổ vào đau thương gào thét. Đám người nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái này kết thúc. Lục minh có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ là để trương tiểu bàn thi triển huyễn cảnh để bọn hắn phân thần thoáng cái. Không nghĩ tới một tháng luân xuống dưới, vậy mà trực tiếp kết thúc những người kia thế mà lại chủ động nhào về phía nguyệt luân. Cái này hiệu quả là không phải quá khoa trương. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Lục minh nhìn về phía trương tiểu bàn. Không biết a. Trương tiểu bàn một mặt mờ mịt. Hắn huyễn cảnh hiệu quả liền là khiến cái này người trở nên càng sắc. Về phần bọn hắn nghĩ gì hắn thật đúng là không biết. Hạ vũ bọn người xem xét hắn một chút, đều xa xa tránh ra. Cái này ra súc năng lực tựa hồ càng ngày càng súc sinh. Mà giờ khắc này, công trải nghiệm tràng một mảnh yên lặng. Ai có thể nghĩ tới, một vòng này kết thúc càng nhanh. Từ đầu tới đuôi, Lục minh thế mà chỉ dùng một tháng luôn. Cái kia tiểu mập mạp huyễn cảnh tựa hồ có chút cổ quái. Vòng thứ 6 tranh tài kết thúc, chỉ còn lại 127 cái đội ngũ. Ban giám khảo sàng chọn ra một phần thực lực không rõ người, tiến hành sau cùng toi 100 ghế tranh đoạt. Đương nhiên, Lục minh bọn hắn khẳng định không có chạy qua một vòng này sàng chọn vòng thứ 7 bắt đầu. Mà lần này, Lục minh bọn hắn cũng nghênh đón cái thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên đối thủ. Bởi vì cái kia đội trưởng lại là tứ tinh người tu luyện. Tứ tinh đám người vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết rõ rất nhiều học viện đều có tứ tinh người tu luyện, nhưng là từ chưa nghĩ tới, vậy mà lại tại một vòng này tranh tài liền sẽ gặp được tứ tinh. A, Lục minh trong mắt hơi híp, có chút ngoài ý muốn. Tứ tinh trung quy là gặp hắn kỳ thật cũng không muốn gặp được tứ tinh, bởi vì phiền phức. Đối với hắn hôm nay mà nói, muốn không lộ ra ánh sáng nguyên thể tình huống dưới, đánh bại tứ tinh vẫn là rất khó khăn. Thậm chí có thể nói là không có khả năng, nhất là tranh tài loại này rất nhiều thẻ không thể dùng tình huống dưới. Nghĩ thắng vô cùng phiền phức, các ngươi hồ nháo cũng nên đủ chứ. Tứ tinh người tu luyện sắc mặt lạnh lùng. Học viện bôi thật sự là một giới không bằng một lần. Ngã ba đường loại này lạc cây học viện cũng có thể cùng chúng ta ship tới cùng một chỗ. Ngươi kiếm tu thẻ không tệ. Nhưng là, hắn cười lạnh một tiếng, nhưng là cũng dừng ở đây đi. Oanh, lưu quang lấp lóe. Trong tay hắn một thanh nhìn chăm chú vũ khí xuất hiện. Đúng là một thanh kiếm, kiếm tu gia hỏa này lại là tứ tinh kiếm tu, mọi người sắc mặt khẽ biến. Kiếm tu làm một độ khó cao tu luyện chức nghiệp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đại biểu chính là cường đại một tên tứ tinh kiếm tu. Xa so với phổ thông tứ tinh người tu luyện cường đại. Oanh, hắn tiện tay vung lên. Kiếm khí tỏa ra tại mặt đất nổ ra một cái hố, uy lực xa thu thủy kiếm khí đúng thế. Thu thủy kiếm khí trung quy là nhị tinh năng lực. Dù là giai, cũng bất quá là đến tam giai, mà trước mắt vị này trung quy là tứ tinh kiếm tu. Lục Minh xem xét hắn một chút, cố ném dùng nguyên thẻ đi lên cùng hắn kiếm thay đổi thoáng cái ý nghĩ. Ân, điều thấp, nhất định muốn điều thấp. Nguyệt ảnh truyền thừa phong ba còn không có đi qua, trước hoán một chút lại nói. Như vậy, làm như thế nào thắng ra hỏa này? Cùng bên cạnh hắn những cái kia tam tinh đỉnh phong đồng đội đâu lúc này? Thường Lượng đám người đã đứng ở bên cạnh hắn. Ta đi thử một chút. Thường Lượng hít sâu một hơi. Ông đầu của hắn hóa thành một tôn tiểu thái dương. Chướng mắt quang huy quét sạch. Trên khán đài, tất cả mọi người nhao nhao đeo lên kính râm. Mà tên kia tứ tinh kiếm tu sau lưng, một cái tiểu cô nương phất phất tay. Hoa mưa to mưa như chút nước mà xuống. Mỗi một giọt trong nước đều ẩm chứa năng lượng. Đầy trời tia sáng tại nước mưa bao trùm hạ biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ tan rã. Lúc này tam tinh thủy nguyên tố năng lực tựa hồ vừa vặn khắc chế nó. Lấp lóe mạnh hơn trung quy là quang nguyên tố ngưng tụ. Thật thật mạnh. Thường Lượng sắc mặt tái nhợt lui ra. Hắn cuối cùng chỉ có nhị tinh, tại cô nương này nguyên tố mưa to phía dưới càng không có cách nào vung ra tới. Ta đến, Trương Tiểu Bàn cười lạnh. Thủy nguyên làm sư tam tinh lại như thế nào, để ngươi nhìn xem cái gì gọi là biến sắc năng lực. Soạt huyễn cảnh giáng lâm. Nhưng mà kia tứ tinh kiếm tu một kiếm chém tới, Trương Tiểu Bàn huyễn cảnh vừa mới ngưng tụ ra, sẽ giáng lâm thời điểm lại hư không bên trong bị sinh sinh đánh tan. Không chịu thua kém Trương Tiểu Bàn tâm thần nghiêm nghị. Bình thường hắn thi triển huyễn cảnh người bình thường căn bản phản ánh qua hay không qua, thế nhưng là kiếm này tu vậy mà còn nhanh hơn hắn. Không hổ là tứ tinh kiếm tu, còn có thủ đoạn gì nữa. Nhanh chóng tìm đi, tình thua không phục. Tứ tinh kiếm tu rất bình thản nói. Lấp lóe huyễn cảnh cuối cùng đều là bàng môn tà đạo. Bọn hắn có thể đi đến một bước này, bằng vào thế nhưng là ngạnh thực lực, vô luận là hắn vẫn là bên người mấy cái đồng đội đều có thường nhân phó có thể địch nổi thực lực. Như thế nào lại thua ở nơi này? Bọn hắn nhưng là muốn tranh đoạt 50 người đứng đầu. Ha ha. Lục Minh cười cười, nhìn về phía Hạ Vũ, ngươi có hay không quấy nhiễu tính chất năng lực? Không có. Hạ Vũ có chút tiếc nuối. Hắn biết rõ Lục Minh ý tứ. Quấy nhiễu năng lực Nguyệt Luân, cái kia chính là tuyệt sát. Thường Lượng cùng Trương Tiểu Bàn chính là như vậy phối hợp. Đáng tiếc, Hạ Vũ chính mình chuẩn bị năng lực cũng là công kích tính chất, không cách nào cùng Lục Minh phối hợp. Ngươi đây, Lục Minh nhìn về phía Lưu Viện. Ta cũng không biết. Lưu Viện khuôn mặt nhỏ một nắm chặt. Cái gì gọi là không biết? Lục Minh ngạc nhiên. Chính là rất phổ thông cái chủng loại kia quấy nhiễu năng lực. Lưu Viện yếu ớt nói. Nàng biết thực lực mình yếu nhất, kém xa Tít Tắp Thường Lượng cùng Trương Tiểu Bàn đâu. Hai người bọn họ quấy nhiễu năng lực đều không có. Chính mình có thể hữu dụng nàng mới vừa vặn nhị tinh, cũng chỉ học được một cái quấy nhiễu kỹ năng thử một chút. Lục Minh cười nói. U, V, G, W, W, M. Lưu Viện cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nhìn trước mắt địch nhân, yên vụ mê tung âm một đoàn sương mù cầu xuất hiện. Bỗng nhiên nổ tung, quét sạch đấu trường. A, đám người ngạc nhiên. Đây là cái gì loại hình quấy nhiễu kỹ năng? Năng lượng quấy nhiễu năng lượng che đậy bọn hắn cảm thụ một chút, thế mà đều không có. Mặc dù đầy đấu trường đều là nồng đậm sương mù, thế nhưng là đại gia trên cơ bản đều có thể dùng năng lượng cảm giác được đối thủ tồn tại. Không hề có tác dụng. Ngươi cái này cái gì quấy nhiễu hiệu quả? Hạ Vũ hiếu kỳ. Ây, Lưu Viện dừng một chút, xem, ánh mắt quấy nhiễu đám người trầm mặc. Nha! Nói cách khác, ngoại trừ những này sương mù, không có cái gì đúng không ánh mắt quấy nhiễu. Bình thường đều là nhất tinh giai đoạn luyện tập dùng năng lực. Không hề có tác dụng. Bởi vì về sau đại gia trên cơ bản đều có thể cảm ứng được năng lượng cơ bản vị trí. Quấy nhiễu ánh mắt tác dụng không lớn, ngươi cũng nhị tinh ai cô nương. Học loại năng lực này làm gì, ngươi học cách này làm gì? Trương Tiểu Bàn kinh ngạc. Cái kia. Lưu Viện có chút xấu hổ thấp giọng nói, chúng ta cốt bay thời điểm chụp ảnh dùng. Bom khói rất đắt, tựu dùng cái này. Đám người. Nghe nói như thế, hiển nhiên không chỉ đám bọn hắn. Đối diện. Bởi vì cái này sương mù không có cái khác hiệu quả. Sở dĩ bọn hắn cũng nghe đến cô nương này. Lập tức có chút im lặng. Vị kia tứ tinh kiếm tu càng là không biết nên khóc hay cười. Đây là cho bọn hắn xứng đôi cái gì đội ngũ hắc thiết cấp tuyển thủ à, nếu như không có Lục Minh. Đoán chừng liền hải tuyển đều không qua được đi, thật là. Nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Hắn thở dài một tiếng. Ông kiếm quang trong tay ngưng tụ. Tiểu Nhu thanh lý sương mù đi. Hắn nói khẽ. Minh bạch. Tiểu cô nương chuẩn bị lại một lần nữa thi triển trời mưa kỹ năng. Mà giờ khắc này. Trong sương mù. Lục Minh nhìn xem Lưu Viện cười cười. Còn có thể sử dụng sao, còn có thể dùng một lần. Lưu Viện có chút xấu hổ. Nàng liền sẽ cái này một cái năng lực, còn chỉ có thể dùng hai lần tựu hết năng lượng. Không có việc gì, dùng lại lần nữa. Lục Minh bình thản nói. Được. Lưu Viện trực tiếp thôi đồng sương mù. Oanh, lại là một tầng sương mù bao trùm. Được rồi. Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Trước mắt khói mù lượn lờ. Cái này sương mù mai mức độ đậm đặc. Đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Đủ để gặp phải kiếp trước đế đô cùng thạch gia trang. Đầy đủ. Đối diện tên kia nói đúng, cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Soạt, hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ăn đối diện kiếm tu trong nháy mắt cảnh giác. Giống như đây là năng lượng quấy nhiễu hoặc là che đậy loại hình năng lực. Bọn hắn có lẽ thật không cảm ứng được Lục Minh xuất thủ. Nhưng là lúc này cái này đầy trời sương mù chỉ có thể đưa đến bịt tai mà đi trộm chung hiệu quả. Oanh, kiếm khí bắn ra. Hắn một kiếm đối Lục Minh chém tới. Soạt, tê lợi một kiếm đâm xuyên sương mù. Mà đúng lúc này. Một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên hiện lên. Liền tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm. Thân thể vậy mà đã không bị khống chế, mà giờ khắc này. Khán giả cũng là nhìn về phía sương khói kia bên trong. Lục Minh sợ là phải thua. Không có cách, vốn cho là hắn có thể giết vào toi 100, ai có thể nghĩ vậy mà gặp được tứ tinh. Đúng vậy a. Nghe nói hơn 80 cái đội ngũ đều có tứ tinh. Toi 100 bên trong vẫn là có 10 cái không có tứ tinh đội ngũ đâu. Ai có thể nghĩ bọn hắn vận khí kém như vậy. Đáng tiếc. Không có cách, một mình hắn đã đến cực hạn. Đám người nhao nhao biểu thị tiếc nuối. Nhưng mà đúng lúc này, sương khói kia bên trong truyền tới một bình thản thanh âm. Kiếm, Lạc Oanh một tiếng vang thật lớn. Cửu đạo nhân ảnh bỗng nhiên theo trên lôi đài bay ra ngoài. Ba đạo rơi vào thính phòng, ba đạo rơi vào cửa ra vào, hai đạo dán ở trên tường. Còn có một thân ảnh lại trực tiếp rơi vào ở phía xa ghế giám khảo bên trên. Oanh từng tiếng tiếng vang. Chín thân ảnh ném ra từng cái hố. Mà giờ khắc này. Sương mù dần dần biến mất. Mọi người lúc này mới thấy rõ ràng. Trên lôi đài. Vậy mà chỉ còn lại Lục Minh một người, tất cả mọi người một mặt mộng bức. Đã sinh cái gì, chờ chút. Nói như vậy, vừa rồi chín thân ảnh. Một số người nhao nhao nhìn sang. Lúc này mới hiện. Cái gọi là chín thân ảnh. Là kia tứ tinh kiếm tu đội ngũ. Còn có ngã ba đường đội ngũ những người khác, đúng thế. Tựu ngay cả người mình đều không có tránh thoát. Soạt, ghế giám khảo bên trên những người kia càng là có lập tức tựu đứng lên. Kiếm Lạc lại là Kiếm Lạc, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Bọn hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tại Lục Minh trước người nổ tung. Sau đó trên lôi đài những người này tựu bị toàn bộ đánh ra ngoài. Ai cũng không có trốn qua, chỉ là. kiếm lạc có uy lực có phải hay không là gian lận, hai vị ban giám khảo tự mình tra xét dụng cụ, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Sở dĩ những này thật sự là Lục Minh làm cho hắn không chỉ học được kiếm lạc, tiến hành cải tiến, còn trực tiếp ưu hóa tấn cấp Lục Minh thực lực. Một lần nữa ước định đi. Một vị ban giám khảo thở dài. Đúng thế. Có được loại này quy mô năng lực, đã không phải là bình thường chế tạp sư cùng kiếm tu có thể so sánh. Ngươi không thấy vị kia tứ tinh kiểm tra tu sửa đều đánh ra ngoài sao, quá kinh khủng. Chỉ là ngươi coi như ưu hóa kiếm lạc còn chưa tính, về phần mình người đều đánh sao, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng liền bình thường. Kiếm lạc thế nhưng là vương thiên quân kỹ năng. A cũng đúng, đừng nói người mình, tên kia điên lên chính mình cũng đánh không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhưng mà hắn là thật oan uổng Lục Minh. Vân toa dạng này, hắn là thật không biết thật. Bởi vì vân toa thẻ khảo thí bị hung thú triều cưỡng ép gián đoạn, sở dĩ chính hắn cũng không có nghiên cứu minh bạch tấm thẻ này. Ngó ngó, số lượng của địch nhân tựa hồ cũng là cần khống chế, không phải ngay cả người mình đều cho lấy đi quá hố đương nhiên. Cũng liền cưỡng ép trước đó vài ngày khảo thí, để hắn đối thi triển khoảng cách đã có tự tin. Không phải ngươi suy nghĩ một chút, hiện trường một cái vân toa thẻ, sở hữu người xem đều bị vân toa mang theo bốn phía bay tràng diện. Chập chập, hắn sẽ bị đánh chết tươi. Thật, tỷ tỷ đều cứu không được cái chủng loại kia đến mức đó sao? Đại thể coi như hài lòng. Mà giờ khắc này, bị oanh ra ngoài người lung la lung lay, vì kia tứ tinh kiếm tu, hắn vừa bị giống như được đưa tới ghế giám khảo phương hướng. Bởi vì kiếm tu uy lực quá mạnh, trong tay hắn còn cầm kiếm, tựu như thế phóng tới ban giám khảo. Sở dĩ ban giám khảo theo bản năng chặn lại, vì này kiếm tu tựu nằm trên đất. Hắn mấy cách đồng đội cũng là các loại tư thế đổ vào thính phòng. Ách lưu viện tiểu cô nương bị mấy cách người xem nâng đỡ, nàng đụng thất điên bát đảo, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Trương tiểu bàn càng là tốt nửa ngày mới đem chính mình theo trên tường móc ra. Cái này, đây coi là cái gì? Đám người im lặng. Mẹ nó, gặp qua hung ác, chưa thấy qua ác như vậy, người một nhà đều không buông tha. Đủ hung ác hồi lâu, trọng tài mới cật lực tuyên bố, ngã ba đường chức nghiệp học viện chiến thắng. Soạt lớn như vậy công trải nghiệm tràng, lại một lần nữa yên lặng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cũng liền lúc này, bọn hắn mới ý thức tới chuyện này. Lục Minh bọn hắn thắng, mang theo ngã ba đường chức nghiệp học viện hoa lệ lệ sát nhập vào TOE 100 liệt kê, trở thành học viện bôi từ trước tới nay cái thứ nhất TOE 100 trường dạy nghề siêu thần chế tạp sư. 19 chương 179 tiểu cô nương đều đùa như thế lớn sao? Thanh Minh thì học viện bôi phân thi đấu sự tình tuyên bố kết thúc, làm danh sách công bố ra một khắc này, mạng lưới triệt để vỡ tổ. Bởi vì tại cái này 100 tên cường đại trong học viện, xuất hiện một cái cực kỳ không hài hòa danh xưng ngã ba đường chức nghiệp học viện kỹ thuật. Cái này cái gì học viện có phải hay không danh tự đánh nhầm? Trường dạy nghề là cái gì? Mọi người tràn ngập hiếu kỳ. Chưa từng nghe nói qua có trường dạy nghề có thể xếp vào TOE 100. Bọn hắn tìm kiếm cái này đội dự thi ngũ tư liệu, càng là chấn kinh. Bởi vì đội dự thi 5 người viên bên trên, viết lại là đồng phục nhị tinh người tu luyện. Đúng thế, năm cái nhị tinh người tu luyện bọn hắn là thế nào xếp tới TOE 100? Vận khí tốt xứng đôi đều là vừa vặn so với mình kém người nhị tinh. A vòng thứ tư bắt đầu tựu tam tinh đầy đất chạy, vậy thật đám người ngạc nhiên. Bọn hắn thậm chí một lần hoài nghi đây là học viện bôi làm bộ. Dù sao Lục Minh quá đẹp rồi, xem xét tựa như là loại kia cố ý đẩy ra làm kinh doanh xáo lộ. Bọn hắn gặp nhiều, nhưng mà đích thân mắt thấy đến tranh tài chiếu lại thời điểm mới biết được, nguyên lai nhị tinh người tu luyện có thể cường đại đến tình trạng như thế. Ngạnh kháng tứ tinh ngưu phê, nguyên lai hắn không riêng chỉ có nhan giá trị, nghe nói là cái gì kiếm lạc nổ tung hiệu quả, đem người đều đánh ra ngoài. Lợi hại. Mọi người bùi ngùi mãi thôi. Đương nhiên, liên quan tới Lục Minh thảo luận cuối cùng chỉ là số ít. dù sao mọi người chân chính quan tâm vẫn như cũ là trước mấy tên, là những cái kia áp đảo tất cả mọi người phía trên mạnh mẽ học viện. Tỷ như đệ nhất học viện, những học viện kia thế nhưng là có ngũ tinh tồn tại, đây cũng là mọi người ít có thể nhìn thấy ngũ tinh người tu luyện chiến đấu, đây mới là bọn hắn chú ý điểm. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Vương Thiên Quân một mặt mộng bức nhìn xem trên mạng thảo luận Kiếm Lạc. Bởi vì hôm nay hắn đã nhận được vô số điện thoại xác nhận Kiếm Lạc chính là thi triển phương thức. Kiếm Lạc còn có thể có cái gì thi triển phương thức, không phải liền là dùng kiếm khí cắm chính mình tuôn ra cường đại hiệu quả sao? Mà lại năng lực này chỉ có cùng bọn hắn Vương gia huyết mạch kết hợp mới có thể vung ra tối cường hiệu quả, có gì có thể hỏi? Sau đó hắn liền thấy trên mạng video đầy trời trong sương khói, Lục Minh một tiếng Kiếm Lạc, cửu đạo nhân ảnh sát na đánh bay ra ngoài, trong đó bao hàm một đống nhị tinh, một đống tam tinh, cùng một cái tứ tinh kiếm tu. Cái này cái dù gì năng lực Kiếm Lạc không phải như thế dùng a, chỉ là nghĩ nghĩ nhi tử mệnh là nhân gia cứu trở về, hắn còn có thể nói cái gì? Mặc kệ người nào hỏi, đều nói là chỉ là. Hắn nhìn xem Lục Minh video, càng xem càng cảm giác khó chịu. Đứa nhỏ này giống như chỉ có nhị tinh đi. Nhị tinh, dựa vào tiến giai ưu hóa bản Kiếm Lạc, cứng sắn tứ tinh Vương Thiên Quân chính mình cũng có chút tâm động. Cái kia, nhi tử, nếu không ngươi đi hỏi một chút, Lục Minh Kiếm Lạc có khả năng hay không truyền cho ngươi? Phụ phụ, dù sao cũng là chúng ta kỹ năng á, nhân gia dùng so ta còn mạnh hơn, có phải hay không có chút dọa người? Vương Thiên Quân thở dài, ngươi ngó ngó, mặc kệ người nào hỏi ta Kiếm Lạc sự tình, ta đều đem nồi cõng, có phải hay không để Lục Minh chỉ điểm một chút gì gì đó? A, Vương Hiên mờ mịt, cái này, đây không phải truyền thừa kiếm pháp à? Nhà bọn hắn truyền thừa kiếm pháp đã luôn lạc tới cần Lục Minh chỉ điểm trình độ sao? Hắn bỗng nhiên đối với mình kiếm pháp không có tự tin. Bộ kiếm pháp kia thật có thể để hắn đuổi kịp Lục Minh sao? Hắn rất hoài nghi. Khụ khụ, Vương Thiên Quân cũng hiện vấn đề, lập tức tằng hắn một cái. Nhi tử, yên tâm, kiếm pháp bản thân liền là không ngừng hoàn thiện, chúng ta cường đại là cùng kiếm pháp xứng đôi huyết mạch thật không? Vương Hiên nửa tin nửa ngờ. Yên tâm đi, Vương Thiên Quân vỗ vỗ nhi tử bả vai, không muốn đem ánh mắt đặt ở những người này trên thân. Tương lai của ngươi hội đi càng xa. Mà giờ khắc này, Thanh Minh thị, Lục Minh bọn người vừa mới chuẩn bị đi trở về, vừa tới cửa ra vào, Thường Lượng đồng học tự bị cửa ra vào cửa hàng kính mắt ông chủ mang đi. Nghe nói bởi vì Thường Lượng hắn nhà kho 5 năm bán không được kính dâm, một hơi toàn bộ bán xong, sở dĩ cố ý mới đi qua trao đổi đại ngôn gì gì đó. Làm sao lại không cảm tạ ta đây? Trương Tiểu Bàn thật đáng tiếc, lão bản này tuyệt không biết làm người loại. Thời điểm này không phải đem bọn hắn toàn bộ đội ngũ đều mời đi qua sao? Hắn huyễn cảnh mặc dù không có Thường Lượng hiệu quả, nhưng là giống như cố gắng một chút, để biến sắc năng lực càng mạnh một chút, hiện trường cũng sẽ trở nên rất cay con mắt. Hẳn là cũng cần kính dâm. Người lão bản này thật không có chút nào biết hàng, ha ha. Hạ Vũ bọn người cười lạnh một tiếng, ai cũng không để ý hắn. Còn tốt chứ, Lục Minh nhìn xem Lưu Viện cô nương. Cô nương này bị Vân Toa mang theo hung hăng va vào một phát, cái chán còn đổ máu đâu, để Lục Minh có chút xấu hổ. Kiếm Lạc ta còn không cách nào khống chế, xin lỗi. Không có việc gì, Lưu Viện ánh mắt mê ly, đến cũng không dám tin tưởng, bọn hắn thế mà tiến vào toi 100 trời ạ. Nghĩ cũng không dám nghĩ, sự tình thật nhiều, khóa hiệu trưởng đều không hoàn thành sự tình, Lục Minh hoàn thành lợi hại nhất là cuối cùng một màn kia, nàng thế mà cũng lập công. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Học trưởng thật là lợi hại, thật có lỗi. Hạ Vũ có chút tiếc nuối. Hắn chủ tu tiến công, hắn thậm chí chuẩn bị một cái cường đại năng lực có thể đánh bại một địch nhân, nhưng là lại sợ phá hư Lục Minh quy hoạch. Trên thực tế, hắn không có sử dụng thật đúng là đúng, chỉ là Hắn rõ ràng là muốn giúp nhất công việc. Nhưng là lần tranh tài này, lại cũng là duy nhất không có giúp một tay không có việc gì. Lục Minh lắc đầu, thắng liền tốt. Đúng thế, thắng liền tốt. Nếu quả thật ngã Hạ Vũ đều xuất thủ tình trạng, sợ là chiến đấu khốc liệt mà a. Kết thúc đối với TOE 100 bên trong học viện tới nói, phân thi đấu chỉ là bắt đầu sau đó. Bọn hắn hội tiến về học viện bôi chủ hội trường. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, bắt đầu TOE 100 chi chiến, nhưng là đối với Lục Minh bọn người tới nói, khi bọn hắn học viện danh tự phủ lên TOE 100 phía trên, xuất xứ trong mắt mọi người thời điểm liền đã kết thúc. Bởi vì thật đánh không lại TOE 100 học viện khái niệm gì, mỗi cái đội ngũ đều có tứ tinh thứ tự, càng đến gần trước, thực lực cũng liền càng khủng bố hơn. Một đội ngũ bên trong, tứ tinh số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí đến TOE 100 hàng đầu thời điểm, còn có rất nhiều ngũ tinh người tu luyện xuất hiện, lấy cái gì đánh đầu a, còn có. Liền là căn bản không cần thiết đánh rơi xuống. TOE 100 danh sách đầy đủ Lục Minh không có quên ban đầu mục đích. Liền là để phía trên coi trọng. Nhất là lần trước khảo sát người. Tin tưởng cái thành tích này đầy đủ gây nên bọn hắn coi trọng lại nói. Lục Minh cũng không muốn ở trên đây lãng phí thời gian. Mặc dù tranh tài không hao phí quá lâu thời gian, nhưng là giống như luôn luôn chạy tới chạy lui, cũng rất chậm trễ tu luyện. Nếu như bị nguyên thẻ đuổi kịp tựu mất mặt quá mức rồi. Nha, nga, hôm nay đã lãng phí đã nửa ngày. Nhanh đi về tu luyện. Lục Minh tinh thần gấp trăm lần. Gần nhất thật vất vả độ tu luyện tăng lên. Tài nguyên lại tương đối dồi dào. Nhất định muốn đem nguyên thẻ xa xa bỏ lại đằng sau. Mặc dù nghĩ như vậy rất không có tiền đồ. Trở lại cửa hàng, Tiểu Bạch đảo màn sáng tại nghiêm túc nhìn xem cái gì đều không có hiện Lục Minh trở về. Nghiêm túc như vậy Lục Minh tiến tới. Sư phụ, Tiểu Bạch vui vẻ. Ngươi trở về nữa nha, nhìn cái gì đấy? Lục Minh hiếu kỳ. Nha đầu này thế mà cũng có nhìn nhập thần thời điểm, không nói cho ngươi. Tiểu Bạch mau đem màn sáng quan bế. Lục Minh ngạc nhiên. U. Tiểu nha đầu thế mà còn có bí mật. Hắn cúi đầu ngó ngó Tiểu Bạch. Tiểu nha đầu sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ cũng thật không tốt ý tứ. Vẻ mặt này chẳng lẽ vừa rồi tại nhìn cái gì không thể miêu tả đồ vật cũng đúng. Trưởng thành A. Lại nói, năm đó chính mình cũng là 12 tuổi bắt đầu học tiếng Nhật. Ách ngoan. Hắn mạc mạc Tiểu Bạch đầu, lần sau nhìn thứ này, nhớ rõ ban đêm trở về phòng xuyên trong chăn nhìn. Ách Tiểu Bạch một mặt mờ mịt. Tại sao muốn đồ vật muốn ở trong chăn bên trong nhìn bất quá? Nếu là sư phụ lời nhắn nhủ, nàng nhớ kỹ chính là đâu? Buổi chiều, Lục Minh ngay tại chế thẻ. Bỗng nhiên, một đôi phấn nộn tay nhỏ bỗng nhiên che khuất Lục Minh con mắt. Tiểu Bạch thanh âm vui sướng ở bên tai vang lên. Sư phụ, sư phụ, đến bên này đâu? Lục Minh, tiểu nha đầu còn có cái này tính trẻ con đâu? Tiểu Bạch đem hắn đưa đến một cái phía trước bàn. Lặng lẽ vấn đạo. Sư phụ, ngươi đoán xem đây là cái gì trước mặt? Tựa hồ có một vật. Hắn ngửi ngửi có chút nhàn nhạt mùi thơm ngát. Không hiểu. Hắn nghĩ tới tiểu tình cô nương mùi thơm cơ thể. Chẳng lẽ là Tây tiểu cô nương đều đùa như thế lớn sao? Lục Minh chấn động. A, đúng, buổi sáng Tiểu Bạch còn cố ý nhìn coi thường nhiều lần. Ai nha, người trẻ tuổi thực sẽ đùa. Sư phụ đoán được sao? Tiểu Bạch rất hiếu kỳ. Không có. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí nói ra, y phục dĩ nhiên không phải. Tiểu Bạch lắc đầu, buông ra che Lục Minh tay nhỏ. Lục Minh lúc này mới hiện. Trên mặt bàn lại là hai cái kiểu dáng giống nhau như đúc bao thẻ. Bao thẻ Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Vừa rồi ngươi vậy sẽ tại màn sáng bên trên nhìn cái này? Lục Minh đột nhiên hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu Bạch rất chân thành nói. Ta xem rất lâu đâu. Bọn hắn nói đây là tốt nhất bao thẻ. Dạng này lần sau tranh tài liền sẽ không bị nhìn xuyên nữa nha. Lục Minh. Trong lòng của hắn ấm áp. Tiểu Bạch nha đầu này. Là. Lần trước sau cuộc tranh tài, Tiểu Nghiêm thuận miệng nói. Tiểu Bạch hẳn là tại TV thấy được. Sở dĩ một mực nhớ, vụng trộm mua cho hắn làm lễ vật nha đầu ngốc. Lục Minh xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Tiểu Bạch bỗng nhiên ôm lấy Lục Minh, ôm thật chặt tạ ơn sư phụ. Cám ơn cái gì? Lục Minh buồn cười. Sở hữu. Tiểu Bạch thấp giọng nỉ non, nguyện ý thu lưu ta. Nguyện ý dạy ta chế thẻ. Còn có, nguyện ý trợ giúp ba ba thủ hộ cái này trường học. Đoán được Lục Minh ngạc nhiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, ai, nhân ra thế nhưng là thiên tài đâu. Tiểu Bạch tại Lục Minh trong ngực từ từ. Nàng thế nhưng là 12 tuổi thông quan giáo dục cơ sở thiên tài. Chuyên đơn giản như vậy. Làm sao lại nghĩ không rõ ngươi nha. Đoán được cũng không nói cho ta. Lục Minh cười khổ. Nha đầu này. Ta giúp không được gì đâu. Coi như nói ra cũng chỉ hội thêm loạn. Tiểu Bạch rất chân thành nói. Ba ba trước kia nói qua. Không thể cho đại nhân thêm loạn đâu. Nhất là thời điểm nguy hiểm. Ta sẽ không thêm loạn. Lục Minh thở dài một tiếng. Giang Phong a, ngươi có tài đức gì có được dạng này nữ nhi ngoan. Lục Minh cười cười, về sau có chuyện muốn nói cho ta biết, phải tin tưởng sư phụ, biết không được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo gật đầu. Sư phụ, nàng vẫn luôn rất tin tưởng đây này. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lục Minh nghĩ nghĩ, vậy cũng chỉ có một vấn đề. Cái gì? Tiểu Bạch ngẩng đầu. Ngươi cách này bao thẻ. Có phải hay không dùng chính mình tiền tiêu vặt mua U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây này. Thật là đáng tiếc. Ai? Tiểu Bạch nghi hoặc. Không thể tìm lão Giang đồng học báo tiêu. Lục Minh tiếc nuối. Tiểu Bạch dùng tiền tiêu vặt mua lễ vật. Đoán chừng lão Giang cũng không cho báo. Cái này nếu là chính mình đánh lấy công khoản danh nghĩa mua. Khẳng định không có vấn đề. Sư phụ. Tiểu Bạch dậm chân một cái. Chán ghét đâu sư phụ người xấu này. Thật không sẽ chọn trường hợp nói chuyện đâu. Hừ. Tiểu Bạch xoay người không để ý tới hắn. Hai cái xinh đẹp bao thẻ. Tiểu Bạch cùng Lục Minh một người một cái. Rất tinh xào. Lục Minh nhìn kỹ một chút. Thậm chí có thể nhìn thấy một chút năng lượng gia công vết tích. Đúng vậy. Nhất bán chạy bao thẻ. Lại thế nào có thể là đơn thuần may vá làm thứ này. Có được rất mạnh năng lượng khí tức ẩm nấp. Ngăn cách. An toàn. Bao thẻ tầng bên trong. Có mấy cái trống giống địa phương. Lục Minh cố ý tra xét thoáng cái. Hiện mấy cái này vị trí lại là chia cái rãnh. Dùng để tốt hơn thẻ phụ trợ bài. Ngươi có thể tăng thêm các loại chia dùng để giám sát cùng thẻ phụ trợ bài tỉ như đơn giản nhất nhiệt độ khống chế. Lục Minh rất là ngạc nhiên. Thẻ bài. Thẻ bài còn cần giữ ấm cùng ướp lạnh cũng không phải sữa. Thần kỳ. Bất quá. Coi như những công năng này không dùng được. Cũng so với hắn trên người cái này bao thẻ tốt quá nhiều. Lại nói. Đây cũng là Tiểu Bạch đưa cho hắn cái thứ nhất lễ vật. Ân. Hắc hắc. Lục Minh vừa lòng thỏa ý thay đổi. Ban đêm. Cửa hàng khách nhân thư thớt. Lưu lượng khách cũng liền hai cái đến ba cái. Lục Minh nghĩ nghĩ, hôm nay dứt khoát đóng cửa, mang Tiểu Bạch ra ngoài ăn cơm đi. Tiểu Bạch, ai? Đi, sư phụ mang ngươi ăn cá nướng đi. Được rồi đâu. Tiểu Bạch một tiếng reo hò. Hai người dọn dẹp một chút, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay lúc này, nhanh chóng Tiểu Ca vậy mà đi tới, Lục Minh có ngươi nhanh chóng. Được. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút ký nhận. Nhanh chóng tỉ tỉ lại gửi cho hắn thứ gì dưới tình huống bình thường. Lục Minh cũng chỉ có thể thu được tỉ tỉ nhanh chóng. Lục Nhan thường xuyên sẽ cho hắn gửi đưa một chút tư liệu a. Di tích thổ đặc sản gì gì đó. Lần này lại là. Lục Minh mở ra nhanh chóng. Bên trong là một cái bìa cứng phong bế hộp. Lục Minh trao mày. Thận trọng mở hộp ra một góc. Lập tức sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn đã cảm nhận được nồng đậm mùi máu tươi. Thứ này. Siêu thần chế tạp sư 19 chương 180 kiếm tu Ngô Hồng Phi cái chết thanh minh thị. Cửa hàng. Lục Minh cùng Tiểu Bạch thần sắc nghiêm nghị. Hai người nhìn chằm chằm hộp lộ ra ngoài một góc. Cùng phiêu đãng ra mùi máu tươi. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. tự liền nguyên thể đều bị kéo qua huyết. Trong này sẽ là cái gì? Lục Minh suy nghĩ nặng nề. Nhìn cái hộp này, lại liên tưởng chính mình kiếp trước nhìn qua mấy trăm tập võ hiệp phim truyền hình. Chẳng lẽ nói cửu nhân gửi tới đầu lâu đáng sợ hắn không có gì người quen à? Chẳng lẽ là Trương Tiểu Bàn đầu à? Khẳng định không bỏ xuống được à? Ân, Lục Minh lo lắng xem đi. Cái này nhanh chóng dùng như thế tinh mỹ đóng gói hoàn mỹ phong bế, khẳng định không phải là phàm vật. Nếu như là tỷ tỷ, khẳng định hội nói với mình là gì gì đó. Sở dĩ thứ này U, V, K, Q, M. Lục Minh trầm ngâm một lát, nếu không đem nguyên thẻ ném vào nhìn xem, hắn ngó ngó cái này khe hở. Nguyên thẻ ném vào hẳn là không có vấn đề gì. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo gật đầu. Nguyên thẻ. Tự cứ như vậy đem ta đi bán khác sợ. Lục Minh cổ vũ. Đây là rèn luyện ngươi cơ hội tốt. Làm một nguyên thẻ. Làm một muốn cứng rắn sang kiếm thai nguyên thẻ. Cơ bản nhất can đảm phải có. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch rất chân thành nói. Nguyên thẻ, ngươi đã lớn lên, phải học được tự rèn luyện can đảm nữa nha. Nguyên thẻ run một cái. Hèn nhát. Lục Minh cuối cùng vẫn không có đem nguyên thẻ ném vào. Không hắn. Dễ dàng bị ô nhiễm. Cái này nguyên thẻ trung quy là tiểu bạch đồ vật. Giống như bị một chút không rõ chất lỏng ô nhiễm. Trung quy là sẽ ảnh hưởng đến tu hành. Nhất là huyết dịch gì gì đó. Ta tới đi. Hắn hít sâu một hơi. Mang huyết nhanh chóng sợ cái gì nếu quả thật có vấn đề. Hẳn là cũng không cách nào thông qua nhanh chóng bên kia máy móc kiểm chắc. Sở dĩ cho dù có vấn đề, đại thể cũng không phải là nguy hiểm gì. Vật phẩm soạt, Lục Minh đột nhiên sốc lên. Bên trong chỉ có một cái rất sạch sẽ cái bình. Phong trang rất tốt, chung quanh còn có từng vòng tầng bảo hộ. Theo lý mà nói là một điểm hương vị không có. Bất quá bởi vì nhanh chóng bạo lực vận chuyển, cho nên vẫn là có một ít huyết dịch tràn ra đến bị bọn hắn ngửi thấy. Ân, thì ra là thế. Một bình huyết, Tiểu Bạch mắt to chớp chớp, rất là hiếu kỳ. Ta đến xem. Lục Minh cũng tràn ngập hiếu kỳ. Hắn dùng giấy lau sạch sẽ, thận trọng đem kia bình chất lỏng lấy ra. Có chút không rõ ràng cho lắm. Dù sao ai sẽ cho hắn gửi đưa một bình chất lỏng a? Tỉ tỉ theo trong di tích lấy được hung thú huyết dịch a. Có khả năng thế là Lục Minh tự cho tỉ tỉ gửi đi đi qua. Tỉ, ngươi cho ta gửi đồ vật không có rất nhanh. Bên kia trở về tin tức. Không có. Ngươi có cái gì muốn sao bên này gì? Tích có một ít lục tinh kim loại quái vật. Ta có thể tách ra ít đồ cho ngươi gửi đi qua. Còn có một số tăng cường tín hiệu sừng, ngươi có muốn hay không? Lục Nhan trả lời. Không, không cần. Lục Minh đại hãn tranh thủ thời gian cự tuyệt. Tỷ tỷ liền là bá khí. Cái này đều đã có thể làm lục tinh hung thú có hay không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tỷ tỷ không phải tại di tích à? Sao có thể lên mạng kỳ quái? Lục Minh rất là nghi hoặc. Mà đúng lúc này, truyền tin của hắn nghi bỗng nhiên vang lên. Gọi tới một cú điện thoại. Lục Minh rất hiếu kỳ kết nối. Phát hiện gọi điện thoại tới. Lại là tiểu tình cô nương ngươi tốt. Lục Minh khẽ gật đầu. Nguyệt ảnh truyền thừa về sau, đã thật lâu không gặp mặt. Ngươi tốt. Tiểu tình cô nương hoàn toàn như trước đây thẹn thùng. Khuôn mặt đỏ bừng. Có chút ngượng ngùng nhìn Lục Minh một chút. Nhỏ giọng vấn đạo. Vật kia. Ngươi nhận được phong A? Lục Minh một mặt mờ mịt. Thứ gì? Chờ chút. Ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt kia bình huyết dịch bên trên. Bỗng nhiên toàn thân chấn động. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cô nương. Đây. Đây là ngươi gửi đưa U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu tình thanh âm thấp như mối kêu. Lục Minh kinh ngạc thật. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái đồ chơi này lại là tiểu tình cô nương đưa tới. Huyết xịt hung thú huyết xịt khả năng không lớn. Cái kia chỉ có thể là máu của ngươi. Lục Minh miệng đắng lưới khô. U, V, G, W, W, M. Tiểu tình càng không tốt ý tứ, nhỏ giọng nói, lần trước ngươi không phải nói muốn làm gì thí nghiệm à? Ta tự làm điểm huyết ra. Ta hỏi qua thầy thuốc. Trình độ nhất định hiến máu có thể xúc tiến thân thể tuần hoàn, sở dĩ không có chuyện gì. Ngươi trước hết làm thí nghiệm đi. Tiểu Tình thanh âm càng ngày càng thấp, về sau gần như nghe không được. Lục Minh, hắn có thể nói cái gì à? Lần trước muốn làm cái gì thí nghiệm tới bởi vì thời gian xa xưa, hắn đều quên. A, phóng thích mộ phần thẻ trước phóng một cân huyết. Hắn lúc ấy thật chỉ là đến lúc mở rộng não động. Khụ khụ. Ta làm sai sao? Tiểu Tình có chút xấu hổ. Không có. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Phi thường cảm tạ có cái nghiên cứu. Bởi vì thiếu huyết một chút yếu tố mấu chốt. Vừa vặn có cái này. Có thể bắt đầu nghiên cứu vô luận như thế nào. Hắn nhất định phải đối với người ta cô nương biểu thị cảm tạ vậy là tốt rồi. Cao Tiểu Tình yên tâm. Dừng một chút. Nàng nói. Ngươi không nên hiểu lầm. Truyền thừa thời điểm. Ngươi đã cứu ta cùng ca ca. Ta chỉ là báo ăn. Không có gì có cứu hay không. Lục Minh cười cười, mặc kệ như thế nào, đa tạ. U, V, G, W, W, M. Cao Tiểu Tình chuẩn bị tắt điện thoại. Chờ một chút. Lục Minh chợt nhớ tới một sự kiện. Liên quan tới Ngưu quần thẻ lúc trước bởi vì hiểu lầm. Đạp con gái người ta nhiều lần. Lúc này mới có phía sau một hệ liệt hiểu lầm. Tiểu Tình cô nương bên này biết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là ca ca của nàng không biết a, Lục Minh cũng không muốn. Có một ngày, bỗng nhiên bị biết rõ chân tướng Cao Thiên Lang truy sát. Quá gây nhi nguy hiểm mặc dù có tỷ tỷ làm hậu thuẫn của mình. Thế nhưng là Cao Thiên Lang bị kích thích hạ trời mới biết sẽ làm ra cái gì. Phải biết, liền pháp luật đều có kích tình phạm tội thuyết pháp này. Nhất là Cao Thiên Lang vẫn là chết muội khống chúng ta sự kiện kia. Ngươi nói cho ngươi ca ca sao? Lục Minh hỏi. Chuyện nào? Cao Tiểu Tình mờ mịt. Sau đó lấy lại tinh thần. Lập tức sắc mặt đỏ bừng. Thật không tốt ý tứ nói. Không. Không có đâu. Tìm một cơ hội nói đi. Lục Minh thở dài. Loại chuyện này vẫn là chủ động nói tương đối tốt. Ta tìm thích hợp thời gian tìm ca ca nói. Cao Tiểu Tình thấp giọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy là tốt rồi. Lục Minh yên lòng. Ta đã biết. Cao Tiểu Tình hốt hoảng cúp điện thoại. Mặc dù nói, nàng rất rõ ràng. Đem huyết dịch gửi cho Lục Minh. Là vì báo đáp Nguyệt Ảnh truyền thừa ăn tình. Thế nhưng là kia dù sao cũng là tư nhân đồ vật. Thảo luận cách này để nàng hoảng cực kỳ. Còn có Ngưu sự kiện kia. Nàng cũng không biết nên dùng cái gì thái độ đối mặt, cảm xúc rất phức tạp. Còn có, làm như thế nào nói cho ca ca đâu, vạn nhất bị ca ca tại chỗ trong lòng có vấn đề nhưng làm sao bây giờ ai? Tiểu Tình cô nương có chút ưu sầu bắt đầu suy tư. Chỉ là, nàng không biết là, ngay tại thông đạo góc rẽ, một thân ảnh vô lực tựa ở góc tường trên sàn nhà. Hai mắt tối tăm, rất mất mát chứ. Ngoài cửa sổ tia sáng rơi vào tấm kia mặt tái nhợt bên trên. Bộ dáng kia bất ngờ chính là Cao Thiên Lang xong. Cao Thiên Lang tự lẩm bẩm. Hắn sợ nhất sự tình quả nhiên thành sự thật. Lục Minh cái này sanh con, không biết lúc nào cùng muội muội làm đến cùng nhau. Ngươi ngó ngó, liền huyết đều gửi còn có. Bọn hắn muốn nói cho chính mình sự kiện kia. Chuyện nào chẳng lẽ mang thai? Cao Thiên Lang một cái giật mình. Đột nhiên đứng lên. Không không đúng, nếu như là mang thai, chính mình có thể cảm giác được. Nhưng nhìn bộ dáng, hai người khẳng định là ở cùng một chỗ. Tiếp tục như vậy không được. Coi như không có mang thai, về sau cũng là chuyện sớm hay muộn không được, tuyệt không thể dạng này. Cao Thiên Lang tinh thần đánh Lục Minh một trận không tồn tại, có Lục Nhan tại căn bản không có cách nào đánh, trừ phi trước cùng Lục Nhan đánh một chầu đơn đấu là không thể nào, đời này đoán chừng đều đơn đấu bất quá Lục Nhan. Bất quá, Cao Thiên Lang nghĩ nghĩ, thuần thục gọi một cái mã số. Ngô Hồng Phi, muội muội ta đều muốn cùng Lục Minh ở cùng một chỗ. Ngươi ở đâu Ngô Hồng Phi? Cam mẹ nó lúc này ngươi nhớ tới ta bất quá. Điện thoại có thể đánh đến chính mình nơi này. Xem ra sự tình rất nghiêm trọng. Thế nhưng là, cái này cùng chính mình lại có quan hệ thế nào? Hôm qua ta bảo ngươi đại cứu ca ngươi hờ hững lạnh lẽo. Hôm nay ngươi gọi muội phu ta ta. Ngô Hồng Phi ao nói. Ngươi muốn chết sao? Cao Thiên Lang sát ý nghiêm nghị. Nha, nga. Ngô Hồng Phi ngậm miệng, cái này muội khống hôm nay giống như thật bị kích thích. Thật làm cùng nhau. Ngô Hồng Phi ngạc nhiên. Vâng. Cao Thiên Lang ngữ khí trầm thấp. Tiểu tình cô nương làm sao lại coi trọng Lục Minh? Ngô Hồng Phi nói nhỏ. Hắn một cách tỷ bảo nam. Có gì tốt? Cao Thiên Lang sửng sốt không có lấy lại tinh thần. Tỷ bảo nam. Đây con mẹ nó lại là cái gì từ mới ngữ? Sau đó lấy lại tinh thần. À. Là loại kia chỉ nghe tỷ tỷ nói hài tử đi. Không bằng hắn suy nghĩ kỹ một chút Lục Minh cùng Lục Nhan quan hệ. Tựa như là Lục Minh chủ đạo đi. Hắn nhớ mang máng. Ngày đó mới từ ngục giam ra, đã nhìn thấy Lục Minh đem Lục Nhan đặt tại dưới người mình hình tượng. Mặc dù là ở trong nước, nhưng là luôn cảm thấy là lạ. Loại tính cách này cũng không giống như là loại kia khúm núm người a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mặc kệ Lục Minh tính cách thế nào, giống như đều so Ngô Hồng Phi con hàng này mạnh mẽ đi. Ngươi thế mà có ý tốt không biết xấu hổ khinh bỉ nhân ra cách nào nói nhảm nhiều như vậy. Cao Thiên Lang tức giận nói. Ngươi liền nói có đánh hay không đi hai ta cùng một chỗ khiêu chiến Lục Nhan. Nàng khẳng định hồi đáp ứng. Vạn nhất thắng. Tiểu tình sự tình liền dễ làm. Ngô Hồng Phi im lặng. Ngươi ngó ngó. Cái từ này dùng thật tinh diệu. Hai đánh một. Ngươi còn vậy mà dùng vạn nhất quá lòng chua xót đi. Mà lại, mấu chốt nhất là hai chúng ta cũng đánh không lại a. Ngô Hồng Phi tràn ngập bi ai nói. Không có việc gì, ta Lục Tinh. Cao Thiên Lang trầm giọng nói. Cái gì? Ngô Hồng Phi tâm thần đại chấn. Lục Tinh nhớ mang máng con hàng này trước đó giống như mới tứ tinh. Nguyệt Ảnh thời điểm là ngũ tinh. Tự Lục Tinh thiên phú cho dù tốt, đột phá sự tình đều tùy tiện như vậy sao? Lại hoặc là bởi vì kích thích? Nghe nói muội khống lại bởi vì muội sự tình bị không ngừng kích thích. Ngao, nghe nói loại kích thích này không thể so với sinh tử đột phá kích thích tiểu. A, muốn hay không để cha mẹ cho mình sinh cái muội trước, vì về sau đột phá làm chuẩn bị được rồi. Ngô Hồng Phi bỗng nhiên minh ngộ. Có lẽ có một số việc chính mình sớm nên làm quyết định. Ngươi tới hay không? Cao Thiên Lang hỏi. Không dứt. Ngô Hồng Phi lắc đầu. Kiếm tu sự tình, ta sẽ không lại lẫn vào. Còn như ta cùng tiểu tình cô nương, ai? Ai bảo chúng ta hữu duyên vô phận? Ba, Cao Thiên Lang trực tiếp cúp điện thoại. Không đồng ý. Ngươi nói nhảm cái gì? Còn có duyên không phân? Gặp duyên. Coi như tiểu tình không cùng Lục Minh cùng một chỗ, cũng không có ngươi Ngô Hồng Phi chuyện gì. Khiêu chiến Lục Nhan. Được rồi, vẫn là chờ nhất đẳng đi. Cao Thiên Lang cắn răng đi tu luyện. Mà giờ khắc này, Ngô Hồng Phi nhìn xem đoạn mất thông tin bùi ngùi mãi thôi. Thiên Lang huyên học xấu a. Hiểu được hội lợi dụng người. Chập chập, quả nhiên, mỗi một cách muội khống trưởng thành đều là bởi vì muội. Lại nói, con đường của ta lại là cái gì? Ngô Hồng Phi nhìn về phía viễn phương. Thiên phú, tu hành lộ. Chính mình vì cái gì còn đang do dự? Rõ ràng gần nhất liền chuyển chức chuẩn bị đều làm xong. Liền mục sư kỹ năng đều học xong. Vì cái gì còn không có hạ xuống quyết định quyết tâm lần nữa tới qua đây? Liền Lục Nhan đều trùng tu mấy lần. Chính mình sợ cái gì còn nữa? Hắn nhớ tới Thu Thư Nghi tiền bối lúc trước. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, con đường của hắn liền là sai. Hắn tin tưởng, kiếm tu con đường này cuối cùng đi xuống, hắn hội vĩnh viễn dừng bước Lục Tinh. Tại đầu này dài rằng rặc trên đường vượt qua cuộc đời còn lại của mình. Đây quả thật là mình muốn sao không? Không phải Ngô Hồng Phi ánh mắt trở nên kiên định. Đường, là muốn tự đi ra ngoài. Oanh, hắn bỗng nhiên đứng dậy. Kinh khủng ý niệm phóng lên tận trời. Chuôi này nương theo tại bên cạnh mình không biết bao lâu trường kiếm bỗng nhiên băng liệt. Hóa thành vô tận ý niệm tràn vào trong cơ thể của mình. Liên tục không ngừng. Kể từ hôm nay, ngũ tinh kiếm tu Ngô Hồng Phi đã triệt để chết đi. Về sau xin gọi ta. Mục sư Ngô Hồng Phi.